Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà chương 1653 tới chương 1665. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Để thuận tiện cho việc thăm dò tình hình cụ thể của hư vô giới, hắn đã sáng tạo ra lục đạo thần trùng. Lục đạo thần trùng có sức mạnh tự đến từ lục đạo vũ trụ, phảng phất như một lục đạo vũ trụ thu nhỏ. Chúng tự thành một thể, hình thành luân hồi. Vì vậy ngay cả khi ở trong hư vô giới, chúng cũng có thể tự do tự tại ngao du, không cần lo lắng sức mạnh của mình sẽ bị tiêu hao cạn kiệt. Đồng thời tốc độ của chúng cực nhanh, sánh ngang với siêu thoát giả, có khả năng phụ trợ như ẩn thân, biến hóa. Có thể dễ dàng ẩn nấp thân hình trong hư vô giới. Khuyết điểm duy nhất là lục đạo thần trùng không có bất kỳ lực chiến đấu nào, một khi gặp kẻ địch, sẽ nhanh chóng bị giết chết. Nhưng trong hư vô giới vô biên vô tận, điểm này lại không phải là lỗ hổng chí mạng. Dù sao trong hư vô giới rộng lớn vô biên mà tìm một người lạ, kỳ thực vô cùng khó khăn. Cũng vì thế, Cổ Xuyên đã sáng tạo ra rất nhiều lục đạo thần trùng, giải những lục đạo thần trùng này ở vô số nơi trong hư vô giới, không ngừng ngao du, không ngừng thăm dò. Vì vậy trong thời gian ngắn, mới có thể phát hiện đủ các vũ trụ vô hạn. Nếu trước khi Cổ Xuyên xuất hiện, việc tìm kiếm vũ trụ vô hạn mới e rằng còn khó khăn hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, là vì sự đặc thù của lục đạo thần trùng. Chỉ có sức mạnh luân hồi lục đạo mới có thể thai nghén ra sinh vật đặc biệt như vậy, có khả năng sinh tồn trong hư vô giới. Dù sao loài này tự thành luân hồi, sinh sôi không ngừng, sức mạnh tựa như động cơ vĩnh cửu. Chỉ có Cổ Xuyên mới có thể nắm giữ, đó là năng lực mà các siêu thoát giả khác không có. Vì vậy, rất nhiều lục đạo thần trùng đóng vai trò tai mắt của Cổ Xuyên, rải rác khắp nơi trong hư vô giới, để thu thập các loại tình báo, cũng khiến hắn có sự hiểu biết sâu sắc hơn về hư vô giới so với các siêu thoát giả khác. Hóa thành điểm khởi nguyên. Lại biến mất nhanh đến thế sao? Thần Hy và những người khác lập tức giật mình, một tòa vũ trụ vô hạn sánh ngang lục đạo vũ trụ, lại biến mất chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng như vậy quả thực quá đáng sợ. Rốt cuộc là loại sức mạnh nào, có thể ngay lập tức nén cả một vũ trụ vô hạn thành một điểm khởi nguyên? Sức mạnh như vậy quả thực đáng sợ vô biên, không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, lúc đó ta cũng vô cùng chấn kinh. Đáng tiếc là lục đạo thần trùng của ta chỉ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ che trời lấp đất, bao trùm toàn bộ vũ trụ vô hạn, sau đó trong một thoáng đối mặt, lục đạo thần trùng đã chết, và ta mất đi tất cả nguồn tin tức. Cổ Xuyên vô cùng bất lực, chết rồi sao? Nghe vậy, Thần Hy và những người khác vô cùng tiếc nuối. Nếu còn lục đạo thần trùng đó còn sống, nói không chừng có thể biết thêm nhiều thông tin về vũ trụ đã biến mất và bóng đen thần bí kia. Nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy lục đạo thần trùng có khả năng sinh tồn trong hư vô giới, nhưng lại không giỏi chiến đấu, một khi gặp kẻ địch, ắt chết không nghi ngờ. Ước chừng khí tức của lục đạo thần trùng đã bị bóng đen thần bí kia phát hiện, trong một thoáng đối mặt, lục đạo thần trùng đã chết. Nếu vậy, chẳng phải không còn bao nhiêu thông tin nữa sao? Tuyền Cơ tiếc nuối nói, nàng cảm thấy lục đạo thần trùng chết một con là thiếu một con, đối với siêu thoát giả, chúng cũng là khí cụ giám sát cực kỳ quý giá. Nếu chết đi một con, không biết cần bao lâu mới có thể bù đắp lại. Đương nhiên, không phải vì việc sáng tạo lục đạo thần trùng khó khăn, mà thuần túy là vì khoảng cách thật sự quá xa. Nếu xuất phát từ lục đạo vũ trụ, đi đến một vũ trụ vô hạn khác, ít nhất cần hàng trăm tỷ kỳ hỗn độn thời gian. Vậy thì việc bố trí lại một con lục đạo thần trùng ở nơi đó, lại cần thêm hàng trăm tỷ kỳ hỗn độn. Có thể thấy khoảng cách đã khiến việc bố trí lục đạo thần trùng trở nên vô cùng khó khăn, cần tiêu hao một lượng lớn thời gian. Vậy thì không hẳn, các nàng đã đánh giá thấp lục đạo thần trùng rồi. Cổ Xuyên khẽ cười, trên thực tế, mỗi con lục đạo thần trùng mà ta thả ra gần như đều là trùng mẹ. Trong những năm này, ta đã sáng tạo ra tận 12.9600 con. Mỗi một con lục đạo trùng mẹ đều có thể thai nghén ra một lượng lớn lục đạo thần trùng bình thường. Mỗi một con lục đạo trùng mẹ sau khi tìm thấy một vũ trụ vô hạn, đều sẽ tạm thời ẩn nấp ở một nơi an toàn gần đó. Sau đó, lục đạo trùng mẹ sẽ xây dựng một tổ vĩnh cửu, ngay sau đó sẽ sinh ra một lượng lớn lục đạo thần trùng. Những lục đạo thần trùng này sẽ tản ra xung quanh, bao phủ khu vực đó, triệt để giám sát mọi ngóc ngách của khu vực đó. Như vậy, ngay cả khi một lô lục đạo thần trùng bị giết, nhưng chỉ cần lục đạo trùng mẹ không chết, thì nơi đó vẫn có thể xuất hiện liên tục khí cụ giám sát lục đạo thần trùng. Lợi hại, không hổ là lão công, quả nhiên không có sơ suất nào. Nếu vậy, lão công có phát hiện ra điều gì bất thường không? Đúng vậy, đã có nhiều giám sát như vậy, không thể nào không cảm nhận được chút manh mối nào chứ. Nữ Oa và những người khác không khỏi bội phục, các nàng không ngờ lục đạo thần trùng lại lợi hại đến thế, lại là trùng mẹ, không chỉ là một con duy nhất, nếu vậy. Có một tổ trùng mẹ tồn tại, có thể sinh ra liên tục lục đạo thần trùng. Trùng có thể sinh trùng, vô cùng vô tận. Sớm muộn gì cũng có một ngày, mọi ngóc ngách của hư vô giới đều sẽ có dấu vết của lục đạo thần trùng. Quả thực đã cảm nhận được một chút, kỳ thực lục đạo thần trùng khác đã giám sát một bóng hình đặc biệt từng xuất hiện trong vũ trụ vô hạn đó, sau khi đoạt được điểm khởi nguyên đó, liền nhanh chóng rời đi, không để lại dấu vết gì. Cổ Xuyên trầm giọng nói, vậy là, thực sự có siêu thoát giả khác đã hủy diệt vũ trụ vô hạn đó sao, nhưng mục đích của việc làm như vậy là gì? Hủy diệt vũ trụ vô hạn thì rốt cuộc có lợi ích gì chứ? Linh Lung khó hiểu hỏi, dựa theo sự lý giải của nàng, siêu thoát giả là sinh mệnh chiều không gian cao cấp vô sở bất năng, vượt xa phạm vi mà vô số sinh mệnh có thể lý giải. Đối với loại tồn tại như vậy, gần như vô dục vô cầu, không có chuyện gì không làm được. Nhưng hiện tại lại ra tay hủy diệt từng tòa vũ trụ vô hạn, thực sự không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không hiểu đối phương vì sao lại muốn hủy diệt vũ trụ vô hạn, mục đích là gì. Thật ra, về điểm này ta cũng có chút phỏng đoán, có lẽ là để khai mở ra cảnh giới tiếp theo. Trong mắt Cổ Xuyên lóe lên một tia sáng, khai mở cảnh giới tiếp theo, rốt cuộc là cảnh giới gì? Thần Hy và những người khác đều không khỏi nhìn Cổ Xuyên. Bởi vì cảnh giới siêu thoát đã là cảnh giới tối thượng rồi, căn bản không thể nào có cảnh giới tiếp theo mới phải. Siêu thoát giả đã nắm giữ tất cả nguyên tắc nguyên bản, phảng phất như thần linh toàn chi toàn năng. Đã toàn chi toàn năng rồi, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn nữa sao? Không rõ, vì vậy mới là chưa biết, mới cần thăm dò. Cổ Xuyên đương nhiên nói, có lẽ siêu thoát giả thần bí kia đã phát hiện ra manh mối nào đó, vì vậy mới chọn hủy diệt những vũ trụ vô hạn đó. Đương nhiên, chỉ riêng ta đã phát hiện có 6 vũ trụ vô hạn bị hủy diệt, còn về những vũ trụ vô hạn chưa bị phát hiện nhưng đã bị hủy diệt, e rằng số lượng còn nhiều hơn. Có lẽ ở một nơi khác trong hư vô giới, cũng có một nhóm siêu thoát giả đang tập hợp, cũng đang âm mưu một chuyện lớn, nhưng ta lại không biết. Lão công, ý của chàng là, ngoài đoàn thể siêu thoát giả của chúng ta ra, có thể còn tồn tại những đoàn thể siêu thoát giả khác sao? Tuyền Cơ trừng lớn mắt, nói thật, cũng không phải là không có khả năng, dù sao hư vô giới thật sự quá lớn, quá lớn. Khu vực mà ta thăm dò hiện tại e rằng còn chưa bằng 1% tỷ, chỉ là một khu vực nhỏ bé mà thôi. Ai biết được ở những khu vực khác có tồn tại nhiều siêu thoát giả hơn không, đó cũng là chuyện không thể biết được. Cổ Xuyên trầm giọng nói, cũng phải, Thần Hy và những người khác đều không khỏi gật đầu. Nếu khu vực này có đoàn thể siêu thoát giả như Cổ Xuyên, thì những khu vực khác cũng chưa chắc đã không có đoàn thể siêu thoát giả khác. Hư vô giới thật sự quá lớn, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nếu thực sự có siêu thoát giả như vậy, không ngừng nuốt chửng những vũ trụ vô hạn khác, vậy thì phải làm sao đây? Mộng Huyễn Chi Long Mã Nhã hỏi, chuyện này không cần lo lắng. Cổ Xuyên khẽ cười, tuy chiến lực của siêu thoát giả và siêu thoát giả không giống nhau, nhưng sự chênh lệch giữa chúng kỳ thực không đặc biệt lớn. Lão công ta ngay cả trong số nhiều siêu thoát giả, cũng nhất định là một trong những người mạnh nhất. Ngay cả khi gặp siêu thoát giả khác, cũng sẽ không lo lắng về an nguy. Đồng thời, những vũ trụ vô hạn bị hủy diệt kia, tất cả đều là vũ trụ vô hạn không có siêu thoát giả. Cũng là một khi có vũ trụ vô hạn có siêu thoát giả, thì không dễ bị hủy diệt đến thế. Ra là thế, Thần Hy và những người khác chợt hiểu ra. Trên thực tế, có vũ trụ vô hạn có siêu thoát giả, và không có vũ trụ vô hạn có siêu thoát giả, đơn giản là hai chuyện khác nhau. Một khi sinh ra một siêu thoát giả, điều đó có nghĩa là vũ trụ vô hạn đó đã có chủ. Siêu thoát giả có thể mượn sức mạnh của vũ trụ vô hạn, phát huy ra chiến lực vô hạn. Cũng vậy, nếu siêu thoát giả khác dám đi tìm rắc rối ở vũ trụ vô hạn của người khác, thì chỉ là tự tìm đường chết. Dù sao có vũ trụ vô hạn làm chỗ dựa cho siêu thoát giả. Siêu thoát giả khác liền là phù du không gốc rễ, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết chết. Không có siêu thoát giả nào ngu xuẩn đến mức dám thoát ly vũ trụ của mình, đi đến vũ trụ vô hạn khác tìm phiền phức. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn cần cẩn thận một chút, vì vậy việc nâng cao sức mạnh của chúng sinh lục đạo vũ trụ là một chuyện cấp bách. Cổ Xuyên trầm giọng nói, nếu vậy, làm thế nào để nâng cao sức mạnh của chúng sinh lục đạo vũ trụ? Đúng vậy, nếu dựa vào chiến loạn, quả thực có thể nâng cao sức mạnh của một phần chúng sinh lục đạo. Nhưng đối với tổng thể lục đạo vũ trụ, thì không đủ. Không sai, đó cũng chỉ là chỉ ngọn chứ không chỉ gốc mà thôi. Thần Hy và những người khác bàn tán xôn xao, các nàng cảm thấy việc nâng cao thực lực trung bình của chúng sinh lục đạo không đơn giản như tưởng tượng, không phải chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn. Vậy thì, kỳ thực phương pháp đơn giản nhất chỉ có một, đó là trực tiếp nâng cao sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ. Cổ Xuyên thẳng thừng nói, phương pháp này kỳ thực đơn giản, giống như khi tiểu thiên thế giới nâng cấp lên trung thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới lúc trước, vì vị cách thế giới được nâng cao, dẫn đến thực lực sinh mệnh của toàn bộ thế giới cũng được nâng cao. Dù sao cùng với vị cách thế giới được nâng cao, tự nhiên có thể dung nạp nhiều cường giả đỉnh tiêm hơn. Hai điều này kỳ thực tương hỗ tương thành, nếu như vậy, thì khi nâng cao sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ, toàn bộ lục đạo vũ trụ tự nhiên có thể liên tục thai nghén ra nhiều cường giả đỉnh tiêm hơn. Nâng cao sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ, đó là chuyện dễ dàng gì? Không sai, lục đạo vũ trụ là vũ trụ vô hạn, không phải đại thiên thế giới, hồng hoang thế giới, nó là vũ trụ cấp cao nhất rồi, đâu còn không gian để nâng cao nữa. Ngay cả khi muốn nâng cao sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào bản thân lục đạo vũ trụ tự mình tiến hóa, cũng như tự mình bành trướng. Thần Hy đạo nhân lắc đầu, không ai xem trọng phương pháp này. Bởi vì trong hư vô giới, tất cả đều là hư vô, không những không có bất kỳ vật chất nào đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả năng lượng cũng không có. Như vậy lục đạo vũ trụ muốn thôn phệ năng lượng của hư vô giới để tiến hóa, đó là si tâm vọng tưởng. Vì vậy trải qua vô số kỳ hỗn độn, sự tiến hóa của lục đạo vũ trụ thuần túy dựa vào tự mình tiến hóa, khiến thể tích không ngừng bành trướng, không ngừng tăng thêm chất lượng của vũ trụ. Không phải do sự tồn tại của lục đạo luân hồi trong lục đạo vũ trụ, khiến lục đạo vũ trụ tiến hóa với tốc độ nhanh hơn, cấp tốc hơn, đáng sợ hơn so với các vũ trụ khác sao? Bởi vì chúng sinh trong lục đạo vũ trụ gần như là tồn tại bất tử, ngay cả khi chết, linh hồn cũng sẽ tiến vào luân hồi, sau đó một lần nữa trọng sinh trên thế giới này. Cũng vậy, lục đạo vũ trụ chỉ sẽ liên tục sinh ra linh hồn mới, sinh mệnh mới. Nhưng linh hồn cũ, sinh mệnh cũ lại không vì thế mà chết đi. Vì vậy, số lượng sinh mệnh trong lục đạo vũ trụ chỉ sẽ tăng lên, không giảm đi. Do đó tốc độ tăng chất lượng bên trong lục đạo vũ trụ, vượt xa các vũ trụ vô hạn khác. Trong thời gian ngắn, khiến Cổ Xuyên sở hữu sức mạnh vượt qua các siêu thoát giả khác. Tuy rằng hư vô giới không có bất kỳ năng lượng nào để hấp thu, nhưng cũng không phải là không có cách khác. Cổ Xuyên khẽ cười, khoan đã, ý của chàng là, thôn tính những vũ trụ vô hạn khác sao? Nghe vậy, nữ hoa dường như đã hiểu, không kìm được bật thốt, nhìn Cổ Xuyên. Những người khác cũng lóe sáng trong mắt, hiển nhiên cũng đã hiểu ra phương pháp này. Tuy rằng trong hư vô giới không tồn tại bất kỳ năng lượng nào, nhưng những vũ trụ vô hạn khác thì không giống vậy. Những vũ trụ vô hạn đó đều ẩn chứa năng lượng bản nguyên khổng lồ. Có vũ trụ vô hạn ẩn chứa năng lượng bản nguyên không hề kém lục đạo vũ trụ, thậm chí còn lớn hơn. Dù sao những vũ trụ vô hạn đó đều không biết đã trưởng thành bao nhiêu năm, tạm thời không nói lục đạo vũ trụ, một vũ trụ vô hạn trẻ tuổi này có thể sánh bằng. Không sai, Cổ Xuyên gật đầu, đây đúng là kế hoạch của ta, đã có siêu thoát giả khác ra tay với vũ trụ vô hạn, vậy thì vì sao ta không ra tay trước để chiếm ưu thế, thôn tính những vũ trụ vô hạn khác chứ? Thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng trực tiếp ra tay bố cục. Chỉ cần thôn phệ đủ các vũ trụ vô hạn, thì sự trưởng thành của lục đạo vũ trụ sẽ đạt đến trình độ chưa từng có từ xưa đến nay. Cách nghĩ của hắn đơn giản, đã có siêu thoát giả khác thôn phệ năng lượng của vũ trụ vô hạn, chi bằng để ta thôn phệ. Chỉ cần đi trước họ một bước, thì sẽ không còn chuyện gì với các siêu thoát giả khác nữa. Kỳ thực đây cũng là một phương pháp phòng ngừa hậu hoạn. Không tệ, lời lão công nói quả thực không tệ. Chỉ có phương pháp ra tay trước để chiếm ưu thế, chứ không phải mù quáng chờ đợi. Ta ra tay trước thôn tính những vũ trụ vô hạn đó, vậy thì các siêu thoát giả khác tự nhiên sẽ không làm gì được. Ta quả thực có ưu thế lớn, có lục đạo thần trùng rải rác khắp nơi, có thể giám sát nhiều ngóc ngách của hư vô giới, đi trước các siêu thoát giả khác một bước, tìm được nhiều vũ trụ vô hạn hơn. Đúng vậy, các siêu thoát giả khác không có thủ đoạn như lão công, chỉ có thể một mình tìm kiếm trong hư vô giới bao la vô tận. Bất kể thời gian tiêu hao hay hiệu suất cần thiết, đều thực sự quá lớn. Chẳng phải vậy sao? Lục đạo vũ trụ của ta quả thực chiếm hết ưu thế. Thần Hy và những người khác đều không khỏi gật đầu, tán thành kế hoạch của Cổ Xuyên. Đã là đại thế của hư vô giới, thì các nàng cũng không thể nào ngồi yên không làm gì, chờ đợi nguy hiểm đến. Nhưng hiện tại có một vấn đề, đó là làm thế nào để thôn tính những vũ trụ vô hạn khác. Phải biết rằng vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn vô cùng xa xôi, để đến được vũ trụ vô hạn khác, không biết cần hao phí bao nhiêu thời gian. Nữ Hoa đã chỉ ra điểm khó khăn của việc viễn chinh đến những vũ trụ vô hạn khác. Trên thực tế, chẳng lẽ các siêu thoát giả khác không thôn tính những vũ trụ vô hạn khác sao? Không phải mỗi siêu thoát giả đều hiền lành như vậy, người có thể trở thành siêu thoát giả, ai mà không trải qua vô số gió tanh mưa máu, có tính cách sát phạt quả đoán, tuyệt đối không có cái gọi là lòng nhân từ, cực kỳ lạnh lùng. Nhưng nguyên nhân không làm như vậy lại đơn giản, đó là vì khoảng cách giữa các vũ trụ vô hạn thật sự quá xa xôi. Giống như các vương triều phong kiến thời cổ đại, khoảng cách giữa châu Á và châu Mỹ, ở giữa cách một Thái Bình Dương. Ngay cả khi biết đối phương, nhưng ai sẽ vượt qua một Thái Bình Dương để viễn chinh đối phương chứ? E rằng nếu thực sự phái quân đội đi, đã chết hết 8-9 phần 10 trên đường rồi. Ngay cả khi thực sự đến được châu Mỹ, cũng có thể chết vì không hợp thủy thổ. Quan trọng nhất là, có lẽ không thu được lợi ích bao nhiêu. Đạo lý tương tự, một siêu thoát giả đi tìm một vũ trụ vô hạn mới trong hư vô giới vô biên vô tận, bản thân đã là một chuyện vô cùng mong manh. Một khi vũ trụ vô hạn đó có siêu thoát giả, thì càng tệ hơn. Vì vậy rất nhiều siêu thoát giả cũng không lạc mất trong hư vô vô tận. Trong tình huống bình thường, cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi vũ trụ của mình, đi đến những nơi khác mạo hiểm. Đó là một chuyện mà rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích. Vì vậy cơ bản không có mấy siêu toát giả sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, dù sao làm chuyện này thực sự là được không bù mất mà. Kỳ thực, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề phương tiện giao thông trong hư vô giới. Phần bảo nham linh lung trầm giọng nói, nếu có thể có một phương tiện giao thông, trong thời gian ngắn từ một vũ trụ vô hạn đến được một vũ trụ vô hạn khác, thì chuyện này mới thành lập được. Nàng cảm thấy căn bản của chuyện này kỳ thực là vấn đề phương tiện giao thông. Giống như địa cầu thời tiền kiếp của Cổ Xuyên, nếu là thời phong kiến, bất kể thế nào, cũng không thể nào viễn chinh từ châu Á đến châu Mỹ. Nhưng sau khi đến xã hội hiện đại thì hoàn toàn không giống nữa, lúc đó đã sản sinh ra tuần dương hạm, tàu ngầm, máy bay, hàng không mẫu hạm. Những công cụ như vậy, lợi dụng những công cụ này, có thể trong thời gian ngắn từ một châu lục bay vọt đến một châu lục khác, không còn cần giống như thời cổ đại, chỉ dùng một chiếc thuyền đi trên biển mất cả năm trời mới đến được. Có thể thấy, sự tiến bộ của khoa kỹ đã rút ngắn khoảng cách thế giới, khiến việc viễn chinh trở thành khả thi. Khó, chuyện này thật sự quá khó rồi. Vô hạn long thần áo phỉ tư lắc đầu, tiến vào hư vô giới, chỉ có siêu thoát giả mới có thể làm được. Các sinh mệnh khác một khi tiến vào hư vô giới, sẽ lập tức mất đi tất cả sức mạnh, hoàn toàn chết. Ngay cả khi thực sự có phương tiện giao thông như vậy thì sao? Chúng sinh bình thường của chúng ta căn bản không thể sinh tồn trong hư vô giới, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết, đó là chuyện không cần nghi ngờ. Nghe vậy, Tần Hy và những người khác đều gật đầu, quả thực là như vậy. Đừng nhìn hiện tại các nàng là tồn tại đứng trên đỉnh phong của lục đạo vũ trụ. Nhưng ở hư vô giới thì lại khác, giống như phàm nhân, mất đi tất cả sức mạnh. Giống như cá thoát ly khỏi nước, sẽ nhanh chóng chết. Chỉ có siêu thoát giả đã lĩnh ngộ tất cả nguyên tắc nguyên bản mới có tư cách sinh tồn trong hư vô giới. Xem ra chuyện này không ổn rồi, nếu không có sự trợ giúp của chúng sinh lục đạo, chỉ dựa vào một mình lão công, e rằng khó có thể chinh phục, thôn tính những vũ trụ vô hạn khác. Thần Hy trầm giọng nói thật, Cổ Xuyên dù lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình mà thôi. Chinh phục các vũ trụ khác, đặc biệt là vũ trụ vô hạn, không phải là chuyện dễ dàng, cần vô tận tuế nguyệt mới có thể thành công. Chỉ riêng chinh phục một thế giới đã vô cùng khó khăn rồi, huống hồ là chinh phục vũ trụ vô hạn. E rằng hàng trăm triệu kỳ hỗn độn thời gian cũng chưa chắc đã đi hết được vũ trụ vô hạn. Đúng vậy, ngay cả khi thực sự giải quyết được vấn đề phương tiện giao thông, có thể đưa chúng sinh lục đạo đến những vũ trụ vô hạn khác, nhưng những vũ trụ vô hạn đó lại có pháp tắc vũ trụ khác. Kiến thức của chúng ta sẽ mất đi tất cả tác dụng và sức mạnh, đồng thời cũng sẽ bị bản nguyên của những vũ trụ vô hạn đó cố ý nhắm vào, bị bài trừ ra ngoài như vi khuẩn xâm nhập cơ thể. Tuyền Cơ trầm giọng nói, nàng vô cùng rõ ràng mức độ khó khăn của việc xâm nhập các vũ trụ khác. Phải biết rằng lúc lục đạo vũ trụ xâm nhập các vũ trụ khác lúc trước, cũng vô cùng khó khăn. Rất nhiều chúng sinh lục đạo tiến vào các vũ trụ khác, đều sẽ lập tức bị bản nguyên vũ trụ nhắm vào, bước nào cũng gian nan. Một khi bị bản nguyên vũ trụ phát hiện là kẻ ngoại lai, sẽ lập tức giáng xuống thiên kiếp, tự diệt sát cơ. Lúc đó không biết đã có bao nhiêu chúng sinh lục đạo đã chết. May mắn thay chúng sinh lục đạo là tồn tại bất tử, ngay cả khi chết, cũng chỉ sẽ quay về luân hồi. Nếu không thì trong quá trình xâm nhập, đủ để khiến lục đạo vũ trụ tổn thất thảm trọng. Ngay cả việc xâm nhập vũ trụ bình thường cũng khó khăn như vậy, thì việc xâm nhập vũ trụ vô hạn đáng sợ hơn vũ trụ bình thường vô số lần, mức độ khó khăn đơn giản là không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Ngay cả cường giả cấp chúa tể tiến vào trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Quả thực, bản nguyên của vũ trụ vô hạn vô cùng đáng sợ, kẻ ngoại lai một khi tiến vào, chỉ có một con đường chết mà thôi. Trừ phi là siêu thoát giả, mới có thể chống đỡ được sự phản vệ của bản nguyên vũ trụ vô hạn. Thần Hy và những người khác đều không khỏi gật đầu. Cũng cảm thấy độ khó của việc xâm nhập vũ trụ vô hạn thật sự quá cao rồi, so với bất kỳ chuyện gì đã làm trước đây, độ khó đều không biết cao hơn bao nhiêu lần. Ha, không cần lo lắng, những vấn đề này ta cơ bản đều đã giải quyết xong. Cổ Xuyên chắp tay sau lưng, khẽ cười. Không phải chứ, đều giải quyết xong rồi sao? Thật hay giả vậy, vậy phương tiện giao thông giải quyết như thế nào? Đúng vậy, hư vô giới rộng lớn vô biên như thế, lại không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, rốt cuộc chàng đã làm gì? Không phải đang lừa người đó chứ? Rốt cuộc chàng đã làm gì? Nghe vậy, Tần Hy và những người khác đều trừng lớn mắt, không khỏi nhìn Cổ Xuyên, vô cùng kinh ngạc. Các nàng hoàn toàn không ngờ Cổ Xuyên lại thực sự giải quyết được vấn đề khó khăn đến vậy. Nếu thực sự như vậy, thì chuyện thôn tính những vũ trụ vô hạn khác mới có khả năng. Kỳ thực giải quyết vấn đề này đơn giản, đó là trực tiếp sáng tạo ra một vũ trụ thông đạo, đóng vai trò là một thông đạo hư không giữa một vũ trụ vô hạn và một vũ trụ vô hạn khác. Như vậy, sinh linh của hai vũ trụ vô hạn chẳng phải có thể thông thương qua lại rồi sao? Cổ Xuyên khẽ cười, không tệ, nói không tệ, hư vô giới không thể vặn vẹo hư không, không thể tiến hành bước nhảy không gian, nhưng nếu ở trong vũ trụ thì có pháp tắc vũ trụ tồn tại, tự nhiên có thể vặn vẹo hư không, tiến hành bước nhảy không gian, có thể trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách hư không vô tận. Thần Hy phấn khích kêu lên, Nàng cảm thấy phương pháp này đơn giản là tuyệt diệu, là cách nghĩ phi thường. Vũ trụ thông đạo, trên thế giới có loại vũ trụ như vậy sao? Tuyền Cơ trợn mắt há hốc mồm. Các nàng thực sự quá thiền cận, ai nói vũ trụ trên thế giới đều là hình tròn chứ? Trên thực tế, hình thái của vũ trụ muôn hình vạn trạng, có hình cầu, có hình vuông, có hình thang, cũng có hình lục giác, tự nhiên cũng có hình côn. Cổ Xuyên chắp tay sau lưng, chưa đạt đến cảnh giới đó thì không thể hiểu được, nhưng đối với siêu thoát giả như ta, có thể tùy ý sáng tạo ra các loại vũ trụ. A, Thần Hy và những người khác kinh ngạc không thôi, tuy rằng đã sớm biết siêu thoát giả gần như là thần sáng thế vô sở bất năng, có thể tùy ý sáng tạo ra các loại vật phẩm, thậm chí là vũ trụ. Nhưng các nàng cũng không ngờ Cổ Xuyên lại có thể tùy ý nhào nặn thành các loại hình vũ trụ khác nhau, dường như vũ trụ giống như bùn trong tay hắn, có thể tạo hình thành đủ loại thứ. Đương nhiên, việc tạo ra vũ trụ thông đạo không khó, cái khó là ở chỗ có thể kéo dài vũ trụ thông đạo vô hạn. Cổ Xuyên chỉ ra một trong những điểm khó khăn. Quả thực, Thần Hy và những người khác đều gật đầu, nếu chỉ tạo ra một vũ trụ thông đạo, thì căn bản không đáng kể. Vấn đề là, vũ trụ thông đạo bình thường căn bản không có tác dụng. Phải biết rằng khoảng cách giữa vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn thật sự quá xa, khoảng cách giữa chúng không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với bản thể của vũ trụ vô hạn. Vì vậy chiều dài của vũ trụ thông đạo nhất định phải đủ dài, loại kéo dài vô hạn, như vậy mới có thể trở thành cầu nối giữa hai vũ trụ vô hạn. Không nghi ngờ gì nữa, vấn đề này ta cũng đã giải quyết xong. Cổ Xuyên khẽ cười, giải quyết bằng cách nào? Lại có thể sáng tạo ra vũ trụ thông đạo kéo dài vô hạn sao? Nữ oa trừng lớn mắt, tràn đầy ham muốn cầu chi, căn bản không nghĩ ra cách nào có thể làm được điều này. Dù sao việc có thể kéo dài vũ trụ thông đạo vô hạn, thuần túy là một vũ trụ mang tính công cụ được sáng tạo ra để kết nối hai vũ trụ vô hạn, đó là một sản phẩm kỳ tích. Ngay cả siêu thoát giả cũng không thể dễ dàng làm được chuyện như vậy chứ. Bởi vì nếu thực sự dễ làm như vậy, thì đã không đến nay vẫn chưa có siêu thoát giả nào làm được điều này. Đơn giản, đó là lợi dụng lột xác của ta. Cổ Xuyên thẳng thừng nói. Lột xác sao? Lời này vừa nói ra, nữ hoa và những người khác không khỏi trừng lớn mắt. Các nàng biết bản thể của Cổ Xuyên là hỗn độn ma thần nguyên thủy cổ xà. Là con rắn sơ khai nhất của lục đạo vũ trụ, kỳ thực mỗi khi tu luyện đến một trình độ nhất định, sẽ phát sinh thuế biến lột xác. Lúc đó lớp da rắn cũ sẽ lột đi, lớp da rắn mới liền sẽ xuất hiện. Trên thực tế, địa ngục xà đạo trong địa ngục của lục đạo vũ trụ hiện tại, chính là được luyện chế từ lột xác của Cổ Xuyên. Chính là nhờ có địa ngục xà đạo, mới có thể kết nối hiện thế và địa ngục. Nếu không có địa ngục xà đạo, thì những vong giả đó e rằng khó mà tiến vào địa ngục được. Không sai, lột xác của ta. Cổ Xuyên khẽ cười, nói thật, thân là nguyên thủy cổ xà, đặc biệt là sau khi ta trở thành siêu thoát giả, mỗi một khoảng thời gian sẽ sản sinh ra một lần lột xác. Lột xác của nguyên thủy cổ xà nếu được gia công luyện chế, sẽ hình thành một vũ trụ mới, hoàn toàn có thể sinh tồn trong hư vô thế giới, hình thành tự tuần hoàn. Quan trọng hơn, lột xác của nguyên thủy cổ xà có tính co duỗi vô hạn, chỉ cần có đủ năng lượng, có thể kéo dài vô tận, thẳng đến tận cùng thế giới. Cũng vì lột xác của ta có đủ loại đặc tính như vậy, nên ta mới có nắm chắc sáng tạo ra vũ trụ thông đạo, làm siêu cấp thông đạo vũ trụ kết nối giữa hai vũ trụ vô hạn. Hắn bình tĩnh nhìn nữ oa và những người khác. Trời ơi, thật sự quá tuyệt vời. Tinh thần tụ Tuyền Cơ không kìm được kinh thán kêu lên, phấn khích. Nếu thực sự thành công, không nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ là sáng tạo vĩ đại nhất của hư vô giới trong vô tận kỳ hỗn độn. Từ nay về sau, giữa hai đại vũ trụ vô hạn, sẽ không còn khoảng cách nữa. Thế giới tụ Thần Hy cũng vô cùng phấn khích. Phải biết rằng, điều cản trở sự giao lưu giữa hai đại vũ trụ vô hạn, chính là khoảng cách vô tận. Khoảng cách dài đằng đẵng như vậy, ngay cả siêu thoát giả cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đó là một khe hở trời sinh căn bản không thể vượt qua. Huống hồ chúng sinh bình thường căn bản không thể tiến vào hư vô giới, tiến vào là chết. Nhưng hiện tại thì, tình hình đã hoàn toàn khác. Sự xuất hiện của vũ trụ thông đạo, giống như có người xây dựng đường hầm sâu trong núi, xây dựng đường hầm dưới đáy biển vậy. Như vậy có thể kết nối nhiều vũ trụ vô hạn hơn. Sinh linh của vũ trụ vô hạn căn bản không cần tiến vào hư vô giới, chỉ cần thông qua vũ trụ thông đạo, có thể dễ dàng đến được một vũ trụ vô hạn khác. Nếu số lượng vũ trụ thông đạo đủ nhiều, thì có thể kết nối vô cùng vô tận các vũ trụ vô hạn, khiến hư vô giới trở nên giống như một thôn làng, sự giao lưu giữa chúng cũng sẽ trở nên thường xuyên hơn. Không nghi ngờ gì nữa, cũng sẽ thúc đẩy cực lớn sự trưởng thành và tiến hóa của hư vô giới. Đúng vậy, quả thực là một sáng tạo vĩ đại của thời đại, e rằng cũng chỉ có lão công mới làm được điều này. Phần bảo nham linh lung vô cùng cảm khái nói, các nàng nói quả thực không sai, tuy rằng các siêu thoát giả khác cũng có thần thông quảng đại tương tự, nhưng bản thể lại không có đặc tính như Cổ Xuyên. Nếu không có nguyên thủy cổ xà như Cổ Xuyên, có thể lột bỏ lớp da rắn có thể kéo dài vô hạn, thay nghén ra vũ trụ thông đạo, e rằng bất kể trải qua bao nhiêu kỳ hỗn độn nữa, hư vô giới cũng sẽ không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng chuyện này ta sẽ không nói cho các siêu thoát giả khác, sẽ âm thầm tiến hành. Cổ Xuyên trầm giọng nói. Vì sao? Mộng Huyễn Chi Long Mã Nhã tò mò hỏi. Bởi vì nếu nói cho các siêu thoát giả khác chuyện này, có thể kết nối với vũ trụ vô hạn mà các siêu thoát giả khác đang ở, lúc đó sự giao lưu giữa hai đại vũ trụ vô hạn nhất định sẽ bùng nổ vô số tia lửa trí tuệ. Thậm chí khi gặp nguy hiểm, các siêu thoát giả đó cũng có thể nhanh chóng đến giúp, tương trợ lẫn nhau. Các nàng không hiểu sao, trước đây quan hệ giữa các siêu thoát giả vì sao lại tốt đẹp, không phải vì mọi người đều thiện lương, vô cùng nhiệt tình, mà là vì mọi người không có xung đột lợi ích, không thể gặp mặt, khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp. Tinh thần thụ tuyền cơ cười lạnh một tiếng, vì sao trên mạng luôn xuất hiện rất nhiều bạn tốt, rõ ràng hai bên là những người ở khắp nơi, nhưng lại chỉ trò chuyện trên mạng, liền trở thành bạn bè. Kỳ thực đơn giản, ngoài việc hợp khẩu vị ra, quan trọng nhất là hai bên sẽ không gặp mặt, như vậy, ngay cả khi đối phương có khuyết điểm gì, cũng sẽ không biết, chỉ chú ý đến ưu điểm trên người đối phương. Nếu sống chung, sớm tối ở cùng nhau, thì mâu thuẫn e rằng sẽ lập tức bùng nổ. Nói không sai, thế giới thụ thần hy cũng gật đầu, nếu để các siêu thoát giả khác phát hiện, khoảng cách giữa vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn không còn là vấn đề nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể đến được vũ trụ vô hạn khác, thì điều nghênh đón e rằng không còn là hữu hảo nữa, mà là chiến tranh giữa các vũ trụ vô hạn. Ngữ khí của nàng dứt khoát, không thể nghi ngờ. Các nàng nói quả thực là như vậy. Sở dĩ hai đại đế quốc có thể duy trì hữu hảo, là vì khoảng cách giữa chúng đủ xa, sẽ không trở thành kẻ địch. Nhưng nếu một đế quốc khác có thể bất cứ lúc nào đến được đế quốc khác, thì khoảng cách đến chiến tranh cũng không còn xa nữa. Ngay cả khi không có ý niệm đó, nhưng đối phương cũng không thể không lo lắng. Mỗi người đều sẽ có cách nghĩ cư an tư nguy sống trong an bình phải nghĩ đến nguy hiểm. Nếu cách nghĩ của họ thay đổi thì sao? Xâm lược quốc gia thì sao? Không ai sẽ ký thác an nguy của mình vào cách nghĩ của kẻ địch, đó là cách làm ngu xuẩn nhất. Nghiêm trọng hơn, các vũ trụ vô hạn khác, các siêu thoát giả khác thậm chí có thể liên hợp lại, hủy diệt lục đạo vũ trụ của ta. Nữ oa trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm túc, hủy diệt lục đạo vũ trụ của ta. Vì sao phải làm vậy? Mộng Huyễn Chi Long Mã Nhã nhíu nhíu mày. Bởi vì vũ trụ thông đạo chỉ có ta mới có thể sáng tạo ra, và cũng nằm dưới sự khống chế của ta. Cũng chỉ có ta mới có thể tùy thời xâm nhập các vũ trụ khác. Trong khi các vũ trụ vô hạn khác lại không thể xâm nhập ta. Nữ oa giải thích, thậm chí nói trắng ra hơn một chút, nếu ta giở trò, hoàn toàn có thể khi đối phương đi qua vũ trụ thông đạo, giết chết đối phương ngay trong vũ trụ thông đạo. Cũng vậy, sinh tử của đối phương kỳ thực đều nằm trong một ý niệm của ta, thử hỏi đối phương làm sao không sợ hãi chuyện này. Ra là thế, nghe vậy, Mộng Huyễn Chi Long Mã Nhã không khỏi gật đầu, hoàn toàn hiểu được lời của nữ oa. Quả thật đúng là như vậy. Lục đạo vũ trụ đơn giản là nắm giữ một siêu cấp đại sát khí trong hư vô giới, đánh rồi chạy, bất kỳ kẻ địch nào cũng nằm trong phạm vi bắn của lục đạo vũ trụ. Lục đạo vũ trụ có thể tùy lúc xâm nhập bất kỳ một vũ trụ vô hạn nào. Nhưng các vũ trụ vô hạn kia lại không cách nào tìm được nơi lục đạo vũ trụ đang ở, bởi vì hoàn toàn không có thông đạo vũ trụ, chỉ có thể tốn một thời gian dài, vượt qua hư không vô tận. Nhưng dù vậy, thực sự đến được lục đạo vũ trụ rồi, cũng chỉ có siêu thoát giả một mình mà thôi. Các sinh linh khác không thể đi theo siêu thoát giả mà đến lục đạo vũ trụ được. Cũng chính vì vậy, sau khi có được thông đạo vũ trụ, lục đạo vũ trụ đơn giản là đánh rồi chạy, về cơ bản có thể đứng ở vị trí bất bại. Người bình thường biết chuyện này đều sẽ cảm thấy sợ hãi sâu sắc, huống chi là siêu thoát giả thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên, một khi tin tức về thông đạo vũ trụ bị tiết lộ ra ngoài, khả năng lớn là các siêu thoát giả đó sẽ liên hợp, cùng nhau tấn công lục đạo vũ trụ, hủy diệt Cổ Xuyên. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Đó là các siêu thoát giả kia lòng dạ vô cùng rộng lượng, sẽ không liên hợp. Vấn đề là không thể đặt sự sống chết của lục đạo vũ trụ vào một khả năng nhỏ nhoi như vậy, mà là sự sống chết của lục đạo vũ trụ, lục đạo luân hồi văn minh. Một khi sai sót thì thân tử tộc diệt, không cho phép dù chỉ một chút may mắn. Cho nên phu quân không tiết lộ tin tức về thông đạo vũ trụ ra ngoài là hoàn toàn chính xác, không tiết lộ ra ngoài thì mọi chuyện cứ như cũ, không có gì xảy ra cả. Nữ oa trầm giọng nói, ta cũng có thể phát triển một cách kín đáo, từ từ trưởng thành. Đợi đến khi lục đạo vũ trụ của ta trưởng thành đến mức không gì sánh kịp rồi, mới công bố ra ngoài, sẽ không có siêu thoát giả nào dám làm gì nữa. Đúng vậy, mọi người đều không kìm được gật đầu, cũng vô cùng tán đồng điểm này. Một đứa trẻ cầm vàng thật đáng cười, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những tên trộm trên phố để mắt, ra tay sát hại. Nhưng nếu một võ tướng tuyệt thế mang vàng trên người, thì tên trộm nào dám làm càn, việc mang vàng trên người là chuyện đương nhiên, không ai dám ganh tị. Không có thực lực, tiết lộ thông đạo vũ trụ, đó là con đường tìm chết. Nhưng nếu vô địch, rồi công bố thông đạo vũ trụ, vậy thì các siêu thoát giả đều sẽ trở thành người tốt. Nhân tính không thể bị thử thách, quan trọng nhất là, sau khi có được đại sát khí thông đạo vũ trụ, tương lai nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, hoàn toàn không cần thiết phải bộc lộ lá bài tẩy bây giờ, đó là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng phu quân, hiện tại tổng cộng có thể kiến tạo bao nhiêu tòa thông đạo vũ trụ vậy? Thế giới thụ thần Hy tò mò hỏi. Những năm qua, ta tổng cộng đã lột xác 49 lần, cũng chính là hiện tại ta có 49 bộ xác lột, có thể kiến tạo 49 tòa thông đạo vũ trụ. Cổ Xuyên cẩn thận tính toán, đưa ra một câu trả lời. Dù sao đạt đến cảnh giới hiện tại, mỗi lần lột xác đều là chuyện vô cùng khó khăn, thời gian tiêu tốn đều vô cùng dài, phải cần hàng ức vạn kỳ hỗn độn thời gian. Cũng không thể tùy tiện lột xác được, nhất định phải thuận theo tự nhiên mới được, nếu không thì xác lột sẽ mất đi sức mạnh vốn có, không thể kéo dài vô hạn, cũng không thể diễn hóa thành vũ trụ. 49 tòa thông đạo vũ trụ, hoàn toàn đủ rồi, chẳng phải sao, đã tốn bao nhiêu thời gian, cho đến nay cũng chỉ tìm thấy 24 tòa vũ trụ vô hạn mà thôi, trong đó có không ít vũ trụ vô hạn đã có chủ, 49 tòa thông đạo vũ trụ, có thể sử dụng đến thiên hoang địa lão. Đúng vậy, một khi dung hợp thành công một tòa vũ trụ vô hạn, thì có thể thu hồi một thông đạo vũ trụ, như vậy hoàn toàn có thể tuần hoàn tái sử dụng, không cần xuất hiện quá nhiều vũ trụ thông đạo. Ha ha, nếu kiến tạo thành công, ta có thể đi các vũ trụ vô hạn khác xem rồi. Thật mong đợi a, không biết các vũ trụ vô hạn khác trông như thế nào. Thần Hy và những người khác bàn luận sôi nổi, ai nấy đều vô cùng phấn khích, cảm thấy nếu có 49 tòa thông đạo vũ trụ thì hoàn toàn đủ rồi, căn bản không cần quá nhiều. Đối với việc đi các vũ trụ vô hạn khác cảm thấy phấn khích. Vì ở lại lục đạo vũ trụ quá lâu rồi, đối với lục đạo vũ trụ vô cùng quen thuộc, nhưng đối với các vũ trụ vô hạn khác lại vô cùng xa lạ. Cho nên đi các vũ trụ vô hạn khác, đối với họ, giống như đi du lịch ở nơi khác vậy, đi du lịch một nơi xa lạ, luôn là một chuyện vô cùng phấn khích. Nhưng kiến tạo thông đạo vũ trụ cần bao lâu thời gian vậy? Thế giới thụ thần Hy tò mò hỏi. Cái này, kỳ thực kiến tạo thông đạo vũ trụ không cần bao lâu thời gian, dù sao xác lột của ta, chỉ cần hơi luyện chế là thành công rồi. Kỳ thực cái tốn thời gian nhất là thông đạo vũ trụ cần không ngừng kéo dài, không ngừng sinh trưởng, mãi cho đến khi đạt tới vũ trụ vô hạn kia, tương đương với thời gian một siêu thoát giả không ngừng phi hành. Cổ Xuyên giải thích, nhưng loại thời gian này chỉ cần một lần là đủ, sau khi thành công, thì các sinh linh khác, thậm chí chính siêu thoát giả, cũng có thể thông qua con đường này, trong nháy mắt đến được vũ trụ vô hạn kia. Ra là thế, Thần Hy và những người khác hoàn toàn hiểu ra, cái gọi là thời gian phi hành, kỳ thực là thời gian khai mở đường hầm hư không. Dù sao cũng từ lục đạo vũ trụ kéo dài ra, đến vũ trụ vô hạn kia, cần tiêu tốn lượng lớn thời gian. Tương đương với thời gian siêu thoát giả bay từ một vũ trụ vô hạn đến một vũ trụ vô hạn khác. Dù sao thời gian này kỳ thực không thể tiết kiệm, nhưng một khi kiến tạo thành công, thì vô cùng tiện lợi rồi, không cần tiến hành lần thứ hai. Xem ra cần rất nhiều thời gian mới có thể nhìn thấy các vũ trụ vô hạn khác. À, cái này thì không sao, dù sao ta có thọ mệnh vô tận, sớm muộn gì cũng có thể chờ đợi. Đúng vậy, cứ từ từ chờ là được. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tùy tiện bế quan vài lần là được. Thần Hy và những người khác bàn luận sôi nổi, không hề để ý đến sự dài lâu của quãng thời gian này, vì đối với họ thời gian sớm đã mất đi ý nghĩa, bản thân vốn là tồn tại vĩnh hằng. Tùy tiện ngủ một giấc e rằng đã qua hàng vạn kỳ hỗn độn. Nhưng đoạn thời gian này thì không bế quan, cũng không chìm vào giấc ngủ sâu, dù sao còn cần sinh con đẻ cái, không thể ngủ một giấc tỉnh dậy thì con cái đã trưởng thành. Vào lúc này, Cổ Xuyên khẽ mỉm cười, cái này... Kỳ thực cũng không cần chờ đợi quá lâu đâu, từ rất sớm trước đây ta đã bắt đầu kế hoạch thông đạo vũ trụ, về thời gian thì, e rằng đã có một tòa thông đạo vũ trụ đến được một vũ trụ vô hạn khác rồi. Lời này vừa nói ra, Thần Hy và những người khác đều trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Cổ Xuyên. Thật hay giả vậy, kế hoạch này đã bắt đầu chấp hành từ sớm rồi sao? Thần Hy và những người khác trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Cổ Xuyên. Đương nhiên, bất kể làm việc gì ta đều lo xa, tuyệt đối sẽ không đợi đến khi nguy hiểm ập đến mới đi chấp hành. Cổ Xuyên khẽ mỉm cười, tiên hạ thủ vi cường, vĩnh viễn chiếm giữ chủ động, chiếm giữ thượng phong, đó là chân lý. Hắn lộ ra vẻ mặt đương nhiên, bất kể làm việc gì đều phải chiếm lấy tiên cơ, nếu không đợi đến khi kẻ địch thực sự ập đến, mà không có chút chuẩn bị nào, vậy thì coi như chết chắc rồi. Sau khi trải qua vô số chuyện, hắn sớm đã hiểu được tầm quan trọng của quyền chủ động. Chỉ cần có đủ thực lực, bất kể tấn công kẻ địch hay phòng ngự, đều nằm trong một ý niệm. Chẳng lẽ ngoài 24 vũ trụ vô hạn đã phát hiện trước đây? Còn phát hiện thêm nhiều vũ trụ vô hạn nữa sao? Nữ Oa tò mò hỏi. Không sai, gần đây ta lại phát hiện thêm một vũ trụ vô hạn, cũng như nghi ngờ có 3 vũ trụ vô hạn mới, cho nên ta mới sáng tạo ra một tòa thông đạo vũ trụ, định dùng nó làm cầu nối giữa lục đạo vũ trụ và vũ trụ vô hạn kia. Cổ Xuyên trầm giọng nói. Vũ trụ vô hạn kia không có siêu thoát giả chứ? Tuyền Cơ không kìm được hỏi. Dù sao nếu một vũ trụ vô hạn thực sự có siêu thoát giả, thì chiến lực sẽ hoàn toàn khác biệt, gần như không thể xâm nhập được. Ngược lại nếu lại gần đối phương, có thể sẽ bị đánh lén. Đương nhiên là không có, ta đã kiểm tra vài lần, tòa vũ trụ vô hạn mới kia không có dấu hiệu siêu thoát giả đản sinh, cho nên ta mới định liên kết tòa vũ trụ vô hạn này. Cổ Xuyên khẽ mỉm cười. Tốt quá rồi, chàng đưa chúng ta đi xem thử đi, xem các vũ trụ vô hạn khác trong hư vô giới trông như thế nào. Thần Hy sốt ruột nói. Cũng tốt, ta đưa các ngươi đi xem thử. Cổ Xuyên ngẫm nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, xoẹt. Trong nháy mắt, hắn vung tay, lập tức dẫn Nữ Oa, Thần Hy, Tiền Cơ và những người khác đến không gian tầng biểu của lục đạo vũ trụ, tương đương với tầng khí quyển của một hành tinh. Sức mạnh của ta đang suy yếu nhanh chóng. Nữ Oa giật mình, hoảng hốt phát hiện chỉ ở không gian tầng biểu của lục đạo vũ trụ, kỳ thực chưa thoát ly lục đạo vũ trụ, nhưng cảm thấy sức mạnh đang không ngừng suy thoái. Nếu thực sự rời khỏi lục đạo vũ trụ, thì trong nháy mắt sẽ mất đi tất cả sức mạnh, vẫn lạc trong hư vô vô tận. Hư vô giới quả nhiên vô cùng nguy hiểm, căn bản không phải nơi mà sinh mệnh dưới siêu thoát giả có thể đến được. Thần Hy cảm khái nói, cô cũng có cảm giác tương tự, vốn ở trong lục đạo vũ trụ, là cường giả đỉnh phong của lục đạo vũ trụ, kẻ có thể sánh với mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một khi thoát ly lục đạo vũ trụ thì yếu ớt như phàm nhân vậy, trong nháy mắt mất đi sinh mệnh vĩnh hằng, chỉ có thể vẫn lạc trong hư vô vô tận. Giờ khắc này, họ mới cảm thấy yếu ớt, sinh linh dưới siêu thoát giả, về cơ bản chỉ là lũ kiến mà thôi. Hư vô giới sao, quả nhiên không có gì cả, chỉ là một vùng hư vô. Phần Bảo Nham linh lung kinh thán nói, cô phát hiện hư vô giới đơn giản là bóng tối vô tận, không chỉ không có bất kỳ sinh mệnh nào, ngay cả vật chất cũng không có. Ví dụ như trong hỗn độn, tuy cũng là hư không tối tăm, không phân biệt được trên dưới trái phải, nhưng so với hư vô giới thì hỗn độn không đáng nhắc đến rồi. Bởi vì trong hỗn độn sẽ có bão hư không, bão hỗn độn, thậm chí có đủ loại vật chất đặc biệt, nhưng hư vô giới thì không có gì cả, ngay cả tai nạn cũng không có, thật sự là trống rỗng. Cho nên căn bản không cần lo lắng gặp tai nạn trong hư vô giới, trừ siêu thoát giả ra, bất kỳ thứ gì khác, đều không thể tồn tại trong hư vô giới. Khoan đã, thông đạo vũ trụ sao? Vào giờ khắc này, Thiên Hỏa Thú Vương Hỏa Phỉ không kìm được kêu lên, kinh ngạc nhìn thấy trong không gian tầng biểu của lục đạo vũ trụ, ở một nơi nào đó, đột nhiên xuất hiện một đường hầm hư không khổng lồ. Đường hầm hư không này không ngừng kéo dài ra ngoài lục đạo vũ trụ, không ngừng đi sâu vào hư vô giới, giống như đã xuyên qua hư vô vô tận vậy, đến một nơi thần bí vô danh. Lờ mờ giữa đó, dường như có một nguyên thủy cổ xà rộng lớn đang tung hoành hư vô giới, thân thể của nó kéo dài vô tận, giống như một con cự xà bao quanh toàn bộ hư vô giới. Thân thể nguyên thủy cổ xà lan tỏa khí tức cổ lão, vĩnh hằng, bất hủ, phảng phất là sinh mệnh vĩ đại tồn tại vĩnh hằng, bất kỳ sinh mệnh nào nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Thân thể nó thực sự quá lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả sinh mệnh trên thân xà đều nhỏ bé như hạt bụi vậy, căn bản không đáng nhắc đến. Xoẹt, khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Cổ Xuyên chợt lóe lên, lập tức dẫn Nữ Oa và những người khác đứng trên thân thể nguyên thủy cổ xà này, đứng trên con đường xà khổng lồ rộng lớn này. Nữ Oa và những người khác cảm thấy giờ khắc này mình đơn giản chỉ là một hạt bụi trên con đường xà này mà thôi, thực sự vô cùng nhỏ bé. Mặc dù sớm đã biết thông đạo vũ trụ là một thứ vô cùng hùng vĩ, nhưng khi thực sự tận mắt chứng kiến thông đạo vũ trụ, họ mới phát hiện sức tưởng tượng của mình quá yếu ớt. Đó đơn giản là một công trình kỳ vĩ nhất, rộng lớn nhất trong vô tận kỳ hỗn độn của hư vô giới. Nói thật, ta không định gọi nó là thông đạo vũ trụ, cái tên như vậy thực sự không đủ chính xác, ta định đặt tên nó là nguyên thủy cổ xà đạo, có thể giao tiếp giữa hai vũ trụ vô hạn, con đường duy nhất, cầu nối duy nhất. Cổ Xuyên chắp tay đứng, nguyên thủy cổ xà đạo, quả nhiên danh bất hư truyền, ban đầu phu quân lột xác, hình thành địa ngục xà đạo, giao tiếp giữa sinh giới và tử giới, mới hình thành lục đạo luân hồi, trở thành hình thái sơ khai của lục đạo vũ trụ. Nhưng sự xuất hiện của nguyên thủy cổ xà đạo, e rằng cũng là cầu nối giữa các vũ trụ vô hạn, rút ngắn khoảng cách giữa chúng. Đúng vậy, thông đạo vũ trụ A, mặc dù ta đã thực sự rời khỏi lục đạo vũ trụ, nhưng đứng trên thông đạo vũ trụ, kỳ thực cũng tương đương với việc ở trong vũ trụ, sẽ không mất đi bất kỳ sức mạnh nào. Sự huyền diệu của nguyên thủy cổ xà không chỉ có vậy, do nó bắt nguồn từ sức mạnh của phu quân, cho nên các pháp tắc vũ trụ được sinh ra giống hệt với pháp tắc của lục đạo vũ trụ, vì vậy ta cũng có thể bùng nổ toàn bộ chiến lực trong thông đạo vũ trụ. Còn nguyên thủy cổ xà đạo này xuyên suốt hư vô thời không vô tận, tương đương với việc khai mở một đường hầm dưới biển vậy, cho phép những sinh linh chưa đạt đến siêu thoát giả như chúng ta, cũng có thể đi lại trong con đường này. Cũng vậy, ta kỳ thực cũng có thể bẻ cong pháp tắc thời không trong thông đạo vũ trụ, có thể dịch chuyển tức thời hàng ức vạn triệu năm ánh sáng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Thần Hy và những người khác bàn luận sôi nổi, ai nấy đều vô cùng phấn khích. Đúng vậy không sai, ở trong thông đạo vũ trụ, quả thật có thể bẻ cong pháp tắc thời không, đạt được mục đích dịch chuyển tức thời, cho nên ta hoàn toàn có thể từ điểm đầu của nguyên thủy cổ xà đạo, dịch chuyển tức thời đến điểm cuối của nguyên thủy cổ xà đạo. Cổ Xuyên khẽ mỉm cười, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta lập tức đi đến điểm cuối của nguyên thủy cổ xà đạo xem thử đi, xem vũ trụ vô hạn kia trông như thế nào. Thần Hy sốt ruột nói, được, ta đưa các ngươi đi xem thử. Cổ Xuyên gật đầu. Xoẹt, khoảnh khắc tiếp theo, hư không bẻ cong, ngay lập tức thân ảnh Cổ Xuyên và Thần Hy cùng những người khác biến mất tại chỗ, từ điểm đầu Nguyên Thủy Cổ Xà Đạo dịch chuyển tức thời đến điểm cuối Nguyên Thủy Cổ Xà Đạo. Trong đó cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu năm ánh sáng. Nếu ở trong hư vô giới, căn bản không thể làm được chuyện như vậy, ngay cả siêu thoát giả cũng chỉ có thể thành thật bay lượn trong hư vô giới, di chuyển chậm rãi. Nhưng trong nội bộ vũ trụ thì, vì có sự tồn tại của pháp tắc vũ trụ, cho nên có thể lợi dụng sức mạnh của pháp tắc vũ trụ để đạt được mục đích dịch chuyển tức thời. Cứ như vậy, tốc độ đã không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cho nên đây mới là một công trình siêu cấp vượt qua thời đại, không biết bao nhiêu kỳ hỗn độn, nếu các siêu thoát giả khác biết một chút thì e rằng ai nấy đều sẽ hoàn toàn phát điên. Dầm không lâu sau, Thần Hy, Tiền Cơ và những người khác trong nháy mắt xuất hiện tại điểm cuối Nguyên Thủy Cổ Xà Đảo, đã đến tận cùng của con đường này. Lập tức, một vũ trụ rộng lớn, vĩ đại hiện ra trước mặt họ. Chỉ thấy tòa vũ trụ này giống như một vòng xoáy hỗn độn vậy, không ngừng xoay tròn, phảng phất như đang chuyển động chậm rãi theo một quy luật nhất định, mỗi lần xoay tròn đều hiện ra pháp tắc vũ trụ vô cùng tinh diệu. Họ cảm nhận được một loại vẻ đẹp cực hạn, sâu thẳm trong nội tâm tràn ngập sự cảm động vô tận, giống như đã nhìn thấy đạo cực hạn vậy, toàn thân từ linh hồn đến huyết dịch đều sôi trào. Nhìn vòng xoáy như vậy, họ phát hiện linh hồn và thân thể đều dường như không tự chủ mà bị nuốt chửng vào trong. Tỉnh, vào khoảnh khắc đó, Cổ Xuyên hét lớn một tiếng, bùng phát ra nguyên âm đạo, mạnh mẽ truyền vào sâu trong ý thức hải của Thần Hy và những người khác, trong nháy mắt thức tỉnh họ. Giờ khắc này, Thần Hy và những người khác đều đại kinh thất sắc, mồ hôi như mưa, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chấn động, khoảnh khắc vừa rồi họ lại rơi vào trạng thái mê thất. Phải biết rằng họ về cơ bản đã là cường giả đỉnh phong của lục đạo vũ trụ rồi, nhưng nhìn thấy vũ trụ này xong, lại căn bản không thể khống chế được bản thân, trong nháy mắt bị mê thất. Nếu không phải Cổ Xuyên ra tay thì e rằng họ đã thực sự bị nô dịch hoàn toàn, không thể tự thoát ra. Sao lại như vậy, vũ trụ quỷ dị gì thế này? Thần Hy không kìm được hỏi. Đừng nhìn nhiều, loại vòng xoáy này ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, đối với sinh mệnh chưa đạt đến siêu thoát giả như các ngươi, nếu nhìn quá lâu thì e rằng linh hồn của các ngươi cũng sẽ bị vũ trụ nuốt chửng vào, trở thành một phần tử của vũ trụ. Cổ Xuyên trầm giọng nói, vũ trụ này vô cùng đặc thù, ẩn chứa lực lượng vòng xoáy tối thượng trong hư vô giới, ẩn chứa pháp tắc vòng xoáy vô cùng, cho nên ta đặt tên nó là Tuyền Qua Vũ Trụ. Tuyền Qua Vũ Trụ, chẳng lẽ vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn không giống nhau sao? Nghe vậy, Thần Hy và những người khác ngẩn người, không kìm được nhìn Cổ Xuyên. Đương nhiên là không giống nhau. Cổ Xuyên lập tức cười cười, giống như lục đạo vũ trụ của ta, đặc tính lớn nhất chính là luân hồi. Sau khi tiến vào lục đạo vũ trụ, chúng sinh lục đạo sẽ tồn tại bất tử, vĩnh viễn đều trong luân hồi, không cách nào thoát ra. Tuyền Qua Vũ Trụ và lục đạo vũ trụ không giống nhau, đặc tính lớn nhất chính là vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, bất kỳ tồn tại nào bị hút vào sau đó, đừng hòng dễ dàng thoát ra. Thậm chí các sinh vật bên trong Tuyền Qua Vũ Trụ, cả đời đều sinh sống trong thế giới vòng xoáy, cũng không cách nào thoát ra khỏi vòng xoáy, e rằng đây cũng là nguyên nhân vì sao cho đến nay Tuyền Qua Vũ Trụ chưa đản sinh siêu thoát giả, vì thoát khỏi vòng xoáy vô tận thực sự quá khó khăn. Hắn vô cùng cảm khái, cũng chính là các vũ trụ vô hạn khác nhau đều sẽ có các đặc tính sức mạnh khác nhau. Đều là các đặc tính sức mạnh cực hạn, trừ siêu thoát giả ra, gần như không thể chống đỡ. Tuyền Cơ trầm giọng nói, có thể nói như vậy, cho nên mỗi một vũ trụ vô hạn đều không thể xem thường. Chinh phục một vũ trụ vô hạn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng như vậy, so với việc chinh phục các vũ trụ thông thường, khó khăn hơn hàng ức vạn lần. Cổ Xuyên gật đầu, biểu thị rằng đẳng cấp sức mạnh của mỗi một vũ trụ vô hạn đều cao, đều sinh ra vô số cường giả, trừ việc không có siêu thoát giả ra, kỳ thực chiến lực thông thường của mỗi vũ trụ vô hạn đều sấp xỉ nhau. Đương nhiên trừ các văn minh có thể vượt qua hư vô giới, viễn chinh các vũ trụ vô hạn khác. Nếu đã như vậy thì làm sao chúng ta chinh phục tòa vũ trụ vô hạn này? Đúng vậy, pháp tắc của lục đạo vũ trụ của chúng ta và pháp tắc của Tuyền Qua Vũ Trụ căn bản không giống nhau, cũng chính là nếu ta tiến vào bên trong, kỳ thực sẽ thành một phàm nhân mà thôi, sẽ hoàn toàn mất đi sức mạnh của mình. Đúng vậy không sai, nếu ta mất đi tất cả sức mạnh, vậy thì e rằng cũng khó mà chiến thắng thổ dân của Tuyền Qua Vũ Trụ này, cũng không cách nào dung hợp Tuyền Qua Vũ Trụ này. Thậm chí đáng sợ hơn, chúng ta là người ngoài, một khi tiến vào Tuyền Qua Vũ Trụ, sẽ bị bản nguyên vũ trụ coi là virus mà trong nháy mắt giết chết, loại trừ, vậy thì càng gian nan từng bước. Thần Hy, Tiền Cơ và những người khác đều nhíu nhíu mày, cảm thấy chinh phục các vũ trụ vô hạn khác thực sự vô cùng khó khăn, độ khó hơn xa bất kỳ vũ trụ nào đã chinh phục trước đây hàng ức vạn lần. Hiện tại đơn giản là hoàn toàn không có manh mối nào. Không cần lo lắng, Cổ Xuyên khẽ mỉm cười, đối với những người khác, xâm nhập các vũ trụ vô hạn khác là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng đối với siêu thoát giả thì kỳ thực đơn giản. Bởi vì vạn biến bất ly kỳ tông, dù pháp tắc của Tuyền Qua Vũ Trụ và pháp tắc của lục đạo vũ trụ không giống nhau, nhưng dù khác đường nhưng cùng đích, bản chất của chúng kỳ thực giống nhau. Sau một thời gian nghiên cứu, ta sớm đã hiểu thấu tất cả huyền bí pháp tắc của vũ trụ vô hạn, sáng tạo ra một lục đạo thần phù, có thể dung nhập vào sâu trong linh hồn các ngươi. Như vậy, các ngươi có thể ngụy trang thành thổ dân của Tuyền Qua vũ trụ này, sẽ không bị bản nguyên pháp tắc của Tuyền Qua vũ trụ phát hiện, từ đó có thể ung dung xâm nhập Tuyền Qua vũ trụ. Ra là thế, Thần Hy, Tuyền Cơ và những người khác đều không khỏi gật đầu. Nếu có thể lừa được cảm chi bản nguyên của vũ trụ vô hạn này, thì có thể an tâm phát triển trong Tuyền Qua vũ trụ này. Mặc dù pháp tắc của hai vũ trụ vô hạn không giống nhau, nhưng logic thì giống nhau. Có thể quật khởi trong lục đạo vũ trụ, tự nhiên cũng có thể quật khởi trong Tuyền Qua vũ trụ. Thiên tài thực sự bất kể đi đến đâu, đều có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng dù ta có thể xâm nhập Tuyền Qua vũ trụ này, vậy rốt cuộc ta làm sao mới có thể thôn tính Tuyền Qua vũ trụ này đây? Thần Hy nhìn Cổ Xuyên, cô cũng không trách mình lại có ý nghĩ như vậy. Thực sự Tuyền Qua vũ trụ quá lớn, thân là vũ trụ vô hạn, đường kính của nó không thể tính bằng năm ánh sáng, là một nơi vô cùng vô tận. Sinh mệnh bình thường ở trong vũ trụ vô hạn, giống như hạt bụi vậy. Ngay cả hỗn độn ma thần như Thần Hy, cũng chỉ là một hạt bụi lớn hơn một chút mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Một hạt bụi như vậy thôn tính toàn bộ vũ trụ vô hạn, chẳng khác gì vi khuẩn thôn tính địa cầu, ngay cả khi địa cầu không hề chuyển động, vi khuẩn cũng không thể làm lay chuyển được. Cũng cùng một đạo lý, ngay cả khi thực sự tiến vào Tuyền Qua vũ trụ, thôn tính toàn bộ Tuyền Qua vũ trụ thì cũng là một chuyện không thể. Khi một vật thể lớn đến một mức độ nhất định, chỉ riêng thể tích cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng rồi. Cái này, kỳ thực phương pháp rất đơn giản. Cổ Xuyên khẽ mỉm cười, tiến vào Tuyền Qua vũ trụ sau đó, các ngươi có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, thôn phệ vật chất và năng lượng bên trong Tuyền Qua vũ trụ, sau đó mang những năng lượng đó từ bên trong ra ngoài, dung nhập vào lục đạo vũ trụ. Mặc dù chỉ là kiến, nhưng số lượng kiến đủ nhiều, thời gian đủ dài, thì cũng có thể gặm nhấm Tuyền Qua vũ trụ đến mức thiên thương bách không. Đến lúc đó, tất cả năng lượng của toàn bộ Tuyền Qua vũ trụ đều sẽ từng chút một được vận chuyển vào lục đạo vũ trụ của ta, hòa làm một thể với lục đạo vũ trụ, khiến bản nguyên của lục đạo vũ trụ không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên phương pháp như vậy cần tiêu tốn thời gian vô cùng dài, có thể sẽ tốn hàng trăm tỷ, thậm chí hàng vạn tỷ kỳ hỗn độn thời gian, mới có thể triệt để vận chuyển hết năng lượng bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ. Ra là thế, tinh thần thụ Tuyền Cơ không kìm được gật đầu, phương pháp này quả thật đơn giản, nhưng lại hiệu quả. Đừng xem Tuyền Qua vũ trụ cũng có thể nói là vũ trụ vô hạn, vô thời vô khắc đều đang tăng thêm năng lượng và chất lượng của vũ trụ. Vấn đề là một khi năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng tăng thêm, sẽ khiến chất lượng của Tuyền Qua vũ trụ không ngừng giảm bớt. Khi giảm bớt đến một mức độ nhất định, thì Tuyền Qua vũ trụ sẽ triệt để sụp đổ, trở về hư vô. Hiện tại chuyện phải làm chính là như vậy, gia tăng quá trình sụp đổ của Tuyền Qua vũ trụ, không ngừng cắt xén năng lượng bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ, tăng cường năng lượng bản nguyên của lục đạo vũ trụ. Giống như kiến dọn nhà vậy, từng chút một vận chuyển những vật chất và năng lượng đó, tất cả đều vận chuyển đến lục đạo vũ trụ, như vậy hình thành sự dung hợp của hai vũ trụ vô hạn. Bề ngoài nhìn phương pháp này vô cùng đơn giản và thô bạo, nhưng lại vô cùng trực tiếp, hiệu quả. Thường thì mọi chuyện là như vậy, phương pháp càng đơn giản, việc giải quyết ngược lại càng dễ dàng. Chẳng lẽ không có phương pháp nào nhanh hơn sao? Thế giới thụ Thần Hy không kìm được hỏi. Kỳ thực cũng có, Cổ Xuyên nói, đó là trực tiếp đột phá trong Tuyền Qua vũ trụ, trở thành cường giả siêu thoát cảnh, vậy thì có thể thôn tính toàn bộ bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ, sau đó có thể dễ dàng dung hợp Tuyền Qua vũ trụ vào lục đạo vũ trụ. Đây cũng là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất, đồng thời gian tiêu tốn cũng không đặc biệt dài. Siêu thoát cảnh, nghe vậy, Thần Hy và những người khác không khỏi khóe miệng giật giật, đơn giản là không còn lời nào để nói, phương pháp này so với phương pháp thứ nhất còn không biết viển vông hơn bao nhiêu lần, gần như không thể thành công. Vì trong lục đạo vũ trụ trở thành siêu thoát giả đã khó khăn như vậy, huống chi là đi đến vũ trụ khác, chẳng lẽ đổi một nơi là có thể thành công sao? Dựa theo miêu tả trước đây của Cổ Xuyên, lịch sử tồn tại của Tuyền Qua vũ trụ dường như còn cổ xưa hơn lục đạo vũ trụ rất nhiều lần, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai có thể siêu thoát. Có thể thấy, trong Tuyền Qua vũ trụ trở thành siêu thoát giả, còn khó khăn hơn trong lục đạo vũ trụ. Tiến vào Tuyền Qua vũ trụ sau đó, đột phá trở thành siêu thoát giả, đó gần như là điều không thể, còn khó hơn phàm nhân lên trời. Trừ phương pháp này ra, có còn phương pháp nào khác không? Tuyền Cơ tiếp tục hỏi. Kỳ thực có, đó là ta tự mình ra tay. Cổ Xuyên trầm giọng nói. Phu quân tự mình ra tay, nhưng chẳng phải mỗi siêu thoát giả đều sẽ bị vũ trụ vô hạn bài xích sao? Nếu tiến vào vũ trụ khác, lập tức sẽ gặp phải sự kháng cự kịch liệt của vũ trụ vô hạn, gần như là kiểu muốn đồng quy vô tận. Nữ Oa tò mò hỏi. Ha ha, nếu là siêu thoát giả bình thường, quả thật sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, nhưng ta là chủ nhân của lục đạo luân hồi, nắm giữ sức mạnh lục đạo luân hồi. Cổ Xuyên trong mắt lộ ra một tia tinh quang, sức mạnh luân hồi sâu không lường được, có thể lừa dối pháp tắc bản nguyên của vũ trụ vô hạn, che giấu cảm chi bản nguyên của vũ trụ vô hạn. Cũng chính là, Chỉ cần ta muốn, cũng có thể lừa dối bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ, ngưng tụ một phân thân, sau đó phân thân này tiềm nhập vào nội bộ Tuyền Qua vũ trụ, trở thành thổ dân của Tuyền Qua vũ trụ đó, sau đó nhanh chóng quật khơi. Do ta là siêu thoát giả, sức mạnh tự nhiên sẽ mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể trực tiếp đột phá trong Tuyền Qua vũ trụ, trở thành siêu thoát giả của Tuyền Qua vũ trụ, trong nháy mắt nắm giữ sức mạnh bản nguyên của toàn bộ Tuyền Qua vũ trụ. Ra là thế, nếu đã như vậy, kỳ thực căn bản không cần chúng ta ra tay giúp đỡ, chỉ cần dựa vào một mình chàng, cũng có thể hoàn thành toàn bộ kế hoạch chinh phục vũ trụ vô hạn, hà tất chúng ta ra tay chứ? Nữ oa không hiểu hỏi, cô cảm thấy chỉ cần Cổ Xuyên tự mình ra tay là đủ rồi, ngược lại nếu ra tay thì có thể đêm dài lắm mộng, dù sao nếu có quá nhiều người, khó quản lý, ai biết sẽ xảy ra bất ngờ gì. Nếu thổ dân của Tuyền Qua vũ trụ biết có kẻ địch từ vũ trụ bên ngoài, e rằng sẽ tấn công điên cuồng, sẽ mang lại rắc rối lớn cho việc chinh phục Tuyền Qua vũ trụ. Nếu Cổ Xuyên một mình ra tay, hoàn toàn có thể vô thanh vô tức chiếm cứ toàn bộ Tuyền Qua vũ trụ, thổ dân của Tuyền Qua vũ trụ căn bản sẽ không biết. Cái này, mặc dù sức mạnh luân hồi có thể lừa dối pháp tắc bản nguyên của vũ trụ vô hạn, nhưng cũng không phải vô địch, cũng sẽ có giới hạn về thời gian. Cổ Xuyên giải thích, nếu trong một thời gian dài không thành công, thì pháp tắc bản nguyên của vũ trụ vô hạn sẽ xâm thực, phân giải sức mạnh luân hồi, từ đó khiến phân thân của ta bị lộ ra ngoài, lúc đó e rằng sẽ công cốc. Nhưng nếu có các ngươi giúp đỡ, có thể không ngừng làm suy yếu sức mạnh bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ, khiến bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ không thể phát hiện sự tồn tại của ta, tranh thủ thời gian đột phá cho ta. Ra là thế, mục đích tồn tại của chúng ta chỉ là một lớp ngụy trang, bề ngoài chúng ta là quân chủ lực của lũ kiến, định gặm nhấm toàn bộ vũ trụ đến mức thiên thương bách khổng, thu hút sự chú ý của bản nguyên Tuyền Qua vũ trụ, nhưng chủ lực thực sự lại là phu quân. Nữ oa hoàn toàn hiểu kế hoạch của Cổ Xuyên. Cao, cao, thực sự là cao a, nghe vậy, thế giới thụ thần hy cũng kinh thán không ngớt. Chúng ta là lũ kiến gặm nhấm bản nguyên vũ trụ vô hạn, tung hoành trong Tuyền Qua vũ trụ, thu hút sự chú ý của vô số kẻ địch, thậm chí có thể sẽ đối mặt với sự phản công điên cuồng của thổ dân Tuyền Qua vũ trụ. Nhưng nào ngờ chúng ta chỉ là những kẻ giả mạo, hoàn toàn là một tấm màn che giấu sự tồn tại của phu quân. Ngay cả khi những thổ dân đó phản công vô cùng mãnh liệt, tiêu diệt hết chúng ta, nhưng chỉ cần phu quân có thể đột phá thuận lợi, thì đại cục vẫn đã định. Cũng chính là, những thổ dân Tuyền Qua vũ trụ kia bất kể dãy dụa thế nào, cũng không thể tránh khỏi số phận bị lục đạo vũ trụ thôn tính. Cô nội tâm vô cùng cảm khái, đồng thời cũng vô cùng chấn động. Nói thật, lục đạo vũ trụ thật may mắn, không gặp phải siêu thoát giả từ nơi khác, cho nên mới có thể thuận lợi mà đản sinh một siêu thoát giả như Cổ Xuyên. Nếu lục đạo vũ trụ trước khi đản sinh siêu thoát giả, gặp phải siêu thoát giả từ nơi khác, thì lục đạo vũ trụ nhất định không thể tránh khỏi số phận bị hủy diệt. Dù sao sự khác biệt giữa có siêu thoát giả và không có siêu thoát giả, giống như sự khác biệt giữa một quốc gia có vũ khí hạt nhân và không có vũ khí hạt nhân vậy. Một quốc gia không có vũ khí hạt nhân thì dù có hàng không mẫu hạm, có đủ loại máy bay ném bom, trực thăng, xe tăng, tên lửa đều không có bất kỳ tác dụng nào. Những vũ khí thông thường đó đều không thể chống đỡ được một vụ nổ hạt nhân một khi nổ, vạn sự đều tiêu tan. Cũng cùng một đạo lý, siêu thoát giả chính là sự tồn tại giống như vũ khí hạt nhân, dễ dàng nghiền ép tất cả các vũ trụ vô hạn không có siêu thoát giả, chỉ cần bị để mắt đến, thì vũ trụ vô hạn đó coi như xong đời rồi. Trước đây thứ ngăn cản siêu thoát giả chính là không gian hư vô vô tận, cũng như khoảng cách vô tận, nhưng hiện tại vấn đề này đã được Cổ Xuyên giải quyết, thì hoàn toàn không giống nhau nữa. Cũng chính là có thể tùy lúc tấn công các vũ trụ vô hạn khác, nhưng các vũ trụ vô hạn khác lại không cách nào tấn công được. Quả thật là kế sách vạn vô nhất thất, có chúng ta làm chim mồi, tự nhiên có thể che giấu hành tung của phu quân, mặc dù voi lớn khó mà che giấu được, nhưng nếu hàng ức vạn con kiến đồng thời xuất hiện, thì tự nhiên chỉ sẽ chú ý đến hàng ức vạn con kiến, sẽ không chú ý đến một con voi lớn đang ẩn nấp bên cạnh. Tinh thần thụ Tuyền Cơ cũng vô cùng tán đồng nói, quả thật là mưu lược thượng đẳng, có những con kiến đó làm tiên phong, sự chú ý của tất cả mọi người sẽ tập trung vào chúng, ai lại chú ý đến Cổ Xuyên trông có vẻ vô hại kia chứ? Trước khi Cổ Xuyên bùng phát ra tất cả thực lực, căn bản sẽ không có ai chú ý đến Cổ Xuyên đang ẩn mình trong Tuyền Qua vũ trụ. Dù sao Cổ Xuyên căn bản sẽ không tham gia bất kỳ cuộc xâm lược nào của Tuyền Qua vũ trụ, chỉ cần không ngừng tu hành, không ngừng đột phá, mãi cho đến khi thăng cấp siêu thoát cảnh, thì là đủ rồi. Một khi phân thân trở thành siêu thoát giả, thì tất cả mọi việc đều hoàn thành, toàn bộ Tuyền Qua vũ trụ cũng sẽ bị nắm giữ trong nháy mắt. Đến lúc đó tất cả sức mạnh phản kháng đều là vô ích. Ước tính những thổ dân Tuyền Qua vũ trụ kia cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra một điều, mối nguy hiểm lớn nhất không phải là những kẻ xâm lược kia, mà là Cổ Xuyên kẻ mà họ không hề để mắt đến. Phu quân, đơn giản là lão gian cử hoạt a, Phần Bảo Nham linh lung cảm khái nói. Cô cảm thấy một siêu thoát giả như phu quân, lẽ ra nên quen với việc ỷ mạnh hiếp người, vì chỉ riêng sức mạnh đã có thể đánh tan mọi âm mưu quỷ kế, nhưng chàng lại thích dùng kế mưu. Một siêu thoát giả thích dùng kế mưu, hiển nhiên lực phá hoại không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần. Lão gian cử hoạt, thông minh, việc có thể giải quyết bằng một phần sức lực, hà tất dùng 10 phần sức lực. Cổ Xuyên không vui nói thật, hắn không có bất kỳ sự nhân từ nào, trong hư vô giới chính là pháp tắc rừng rậm, một khi bị người khác phát hiện, có nghĩa là diệt vong, vô cùng tàn khốc, nhưng lại vô cùng hiện thực. Có lẽ một ngày nào đó lục đạo vũ trụ cũng sẽ bị siêu thoát giả mạnh hơn phát hiện, lúc đó lục đạo vũ trụ cũng có thể sẽ gặp phải số phận bị đối phương hủy diệt. Cho nên để tránh số phận diệt vong như vậy, chỉ có thể cố gắng hết sức, không ngừng tăng cường sức mạnh của mình, tăng cường sức mạnh của lục đạo vũ trụ, dùng để chống lại tất cả nguy hiểm không biết. Đến lúc đó bất kể gặp nguy hiểm gì, cũng đều có thể ứng phó. Vậy chúng ta khi nào bắt đầu? Nữ oa không kìm được hỏi. Nói thật, cô nóng lòng muốn tiến vào tuyền qua vũ trụ rồi. Sự tò mò của một nhà khoa học căn bản không thể kìm nén, vì cô muốn biết bên trong tuyền qua vũ trụ có loại sinh vật nào tồn tại. Muốn biết các pháp tắc vũ trụ khác nhau, rốt cuộc có thể sinh ra loại sinh vật nào, lại có hình thức biểu hiện ra sao. Tóm lại, cô đơn giản là hận không thể lập tức tiến vào tuyền qua vũ trụ. Cái này, tạm thời không cần vội vàng, ta sẽ triệu tập nhóm chúa tể ở vĩnh hằng giới trước, mọi người cùng nhau tiến vào đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Cổ Xuyên sờ cằm, triệu tập các chúa tể ở vĩnh hằng giới. Những chúa tể này không nghi ngờ gì chính là những người trợ lực tốt nhất, cũng là quân tiên phong tốt nhất, có thể chia sẻ rất nhiều áp lực cho hắn. Những người làm công tốt như vậy, hắn sẽ không tùy tiện từ bỏ. Hắn tin rằng khi biết tin tức về vũ trụ vô hạn khác, chắc chắn ai nấy cũng sẽ sốt ruột muốn tiến vào. Đương nhiên ngoài việc triệu tập những chúa tể, những chủ nhân vũ trụ đó, ta cần kiến tạo một đại bản doanh vững chắc ở nơi này, kiến tạo một luân hồi điệp, làm pháo đài chiến tranh. Cổ Xuyên trầm giọng nói, dù sao một cuộc chiến tranh e rằng sẽ kéo dài. Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên cần phải chuẩn bị trước. Đặc biệt nếu trong quá trình chiến tranh, không cẩn thận gặp phải siêu thoát giả đi ngang qua, thì rất phiền phức, mặc dù xác suất này nhỏ nhoi, nhưng vẫn phải đề phòng, ít nhất khi gặp nguy hiểm, có thể trong nháy mắt quay về lục đạo vũ trụ, không đến nỗi vẫn lạc tại nơi này. Hắn đưa ra kế hoạch, dù sao bất kể làm việc gì đều cần chuẩn bị trước, lo thắng trước, lo thua sau khi đã chuẩn bị tốt tất cả, thì có thể đón nhận kết quả và tương lai tốt nhất. Kiến tạo luân hồi điện sao? Chúng ta quả thật cần một hậu phương an toàn, nếu chiến tranh ở tuyền qua vũ trụ thất bại, sẽ có nguồn binh lực vô tận để bổ sung. Thế giới thụ thần hy không kìm được gật đầu, cảm thấy Cổ Xuyên đã suy nghĩ đúng đắn, dù sao thời gian chiến tranh dài như vậy, ai sẽ biết xảy ra bất ngờ gì chứ? Nếu có một pháo đài chiến tranh ở nơi này, hoàn toàn có thể từ lục đạo vũ trụ, vận chuyển lượng lớn vật tư chiến tranh, không ngừng tăng cường chiến lực của chúng sinh lục đạo. Bởi vì quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh, hậu cần mới là quan trọng nhất. Chuyện này giao cho ta đi, ổ trùng sinh mệnh của ta thiện trường nhất trong việc kiến tạo pháo đài chiến tranh, bảo đảm vạn vô nhất thất, sẽ không bị bất kỳ thế lực nào công phá, đương nhiên siêu thoát giả thì ngoại lệ. Nữ oa lập tức nói, biểu thị rằng chuyện này giao cho cô xử lý, nhất định vạn vô nhất thất. Vĩnh hằng giới, giờ khắc này, ở một nơi nào đó, rất nhiều chúa tể tụ tập lại. Ví dụ như Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Trần Đề Đạo Nhân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chấp Pháp Giả, Thẩm Phán Giả. Hư không thả câu giả, dự ngôn giả, bất tử giả và các lục đạo thần minh cường đại khác đều ở nơi này. Họ gọi cuộc tụ họp như vậy là luận đạo đại hội. Để thúc đẩy sự giao lưu giữa nhau, cứ mỗi 100 kỳ hỗn độn, họ lại tụ tập lại để luận đạo, tăng tiến tu vi của nhau, xiển thuật đại đạo. Nói thật, mỗi lần giao lưu đều mang lại lợi ích lớn cho các chúa tể, cho nên luận đạo đại hội này có thể không ngừng được tổ chức, cũng thu hút ngày càng nhiều chúa tể. Không ngờ lục đạo vũ trụ hiện tại lại có nhiều chúa tể như vậy. Nhớ khi xưa thời đại vũ trụ hải, toàn bộ vũ trụ hải cũng chỉ có 9 chúa tể mà thôi, hiện tại thì hay rồi, đã xuất hiện mười mấy vạn tôn chúa tể, ngay cả chúa tể cũng bắt đầu không còn giá trị nữa. Hư không thả câu giả cảm khái nói, hắn còn nhớ rõ dưới sự độc quyền của 9 đại chúa tể, các danh hiệu đỉnh phong như chủ nhân vũ trụ cũng không cách nào đột phá, cũng chỉ có thể chết cứng ở cảnh giới đó, ngay cả trải qua vô số năm tháng luân hồi vũ trụ, cũng chỉ có thể dừng lại ở một cảnh giới, một khi có ai dám thử đột phá, sẽ bị chúa tể giết chết. Nhưng hiện tại thì sao, đột phá chúa tể không còn bị hạn chế nữa, bất kỳ chủ nhân vũ trụ nào cũng có thể tùy ý đột phá, không có ai sẽ ngăn cản đột phá. Nhưng một khi đột phá thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu, cũng chính vì vậy mà cứ mỗi một thời gian, lại có không ít chủ nhân vũ trụ danh hiệu đột phá thất bại mà chết, từ đó vẫn lạc biến mất. Nhưng dù vậy, trải qua vô số kỳ hỗn độn thời gian, số lượng chúa tể của lục đạo vũ trụ cũng ngày càng nhiều, về cơ bản mỗi một lục đạo thần minh đều thăng cấp lên cảnh giới chúa tể. Cũng có thể nói không có tồn tại nào chưa đạt đến cảnh giới chúa tể, căn bản không có tư cách trở thành lục đạo thần minh. Chẳng phải sao, mặc dù chúa tể không còn giá trị, nhưng đột phá cảnh giới chúa tể, trở thành siêu thoát giả, lại khó khăn muôn phần, gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Dự ngôn già lắc lắc đầu, nói thật, con người đều không biết thỏa mãn, ngay cả chúa tể cũng vậy. Ban đầu để nhìn thấy cảnh giới trên chúa tể, họ thà trả giá bằng cái chết, ngay cả cảm nhận được sức mạnh của cảnh giới chúa tể, cũng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng đợi đến khi thực sự thăng cấp cảnh giới chúa tể, đi được một đoạn đường khá dài trong cảnh giới chúa tể, thì lại muốn đột phá cảnh giới cao hơn, trở thành siêu thoát giả. Tóm lại, họ sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi giấc mơ cảnh giới cao hơn, vì một khi ngừng theo đuổi thì thực ra không khác gì cái chết. Đúng vậy, trở thành siêu thoát giả thực sự quá khó khăn, ngay cả trải qua vô số kỳ hỗn độn, nhưng ta cũng vẫn không thấy bất kỳ hy vọng đột phá nào. Hư không thả câu giả lắc đầu, nói thật, thực lực hiện tại của ta e rằng còn chưa chắc đã sánh bằng 9 đại chúa tể cổ xưa kia, ngay cả họ cũng không có hy vọng đột phá, huống chi là ta. Cũng không biết cổ đạo hữu đã làm thế nào, lại thực sự có thể triệt để lĩnh ngộ thấu tất cả các nguyên pháp tắc, ngưng tụ nguyên điểm khởi nguyên, triệt để siêu thoát, trở thành siêu thoát giả. Bất tử giả lắc đầu, đơn giản là trăm tư bất đắc kỳ giải, không biết cổ xuyên đã đột phá thế nào, ngay cả trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cũng vẫn không có hy vọng đuổi kịp cổ xuyên. Giống như sự chênh lệch giữa phàm nhân và thánh nhân vậy, không thể vượt qua bậc thang thiên. Lĩnh ngộ thấu tất cả nguyên pháp tắc thực sự quá khó khăn, vì nguyên pháp tắc đơn giản là vô cùng vô tận, bao quát tất cả, lĩnh ngộ một nguyên pháp tắc đã khó khăn muôn vàn, huống chi là tất cả nguyên pháp tắc. Linh Bảo Thiên Tôn lắc đầu, e rằng ta cần một thời gian dài hơn nữa, mới có một tia hy vọng, nếu không thì chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới này mà thôi. Hắn cũng cảm thấy trở thành siêu thoát giả vô cùng khó khăn. Khi thăng cấp cảnh giới chúa tể, lập tức phát hiện mặc dù mọi người đều là chúa tể, nhưng giữa chúa tể và chúa tể kỳ thực cũng hoàn toàn không giống nhau, chúa tể vẫn có sự phân chia cao thấp. Phân biệt sơ giai chúa tể, trung giai chúa tể, cao giai chúa tể, và chúa tể viên mãn, đừng xem chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng sau khi cao hơn một cấp bậc, sự chênh lệch thực lực giữa họ vô cùng khủng bố, thậm chí tương đương với sự chênh lệch giữa phàm nhân và thánh nhân. Mặc dù giờ khắc này trong lục đạo vũ trụ có mười mấy vạn tôn chúa tể, nhưng 9 thành 9 đều là sơ giai chúa tể, chỉ có số ít là trung giai chúa tể, còn cao giai chúa tể e rằng chỉ có mấy chục người mà thôi. Chúa tể cấp bậc viên mãn thì càng không cần nói, cho đến nay vẫn chưa có một ai. Ta cảm thấy dù ta thực sự trở thành chúa tể viên mãn, cũng chưa chắc đã có thể trở thành siêu thoát giả. Vào lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, ồ, Nguyên Thủy đạo hữu, vì sao lại nói vậy? Bất tử giả tò mò hỏi, đơn giản thôi, ta cảm thấy là vấn đề bản nguyên năng lượng, sự hạn chế của vũ trụ vô hạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, vì sao lục đạo vũ trụ đản sinh siêu thoát giả thứ hai lại khó khăn như vậy? Ước tính là vì vị cách của lục đạo vũ trụ không đủ cường đại, bản nguyên năng lượng không đủ nhiều, cho nên chỉ có thể sinh ra một siêu thoát giả. Giống như một tiểu thiên thế giới vậy, diện tích tiểu thiên thế giới chật hẹp, tài nguyên cằn cỗi, linh khí thưa thớt, sinh ra một cao thủ cấp bậc tiên nhân đã là chuyện vô cùng khó khăn. Ngay cả khi tiểu thiên thế giới đó thiên tài hoành hành, yêu nghiệt vô số, nhưng cũng không thể vượt qua sự hạn chế của toàn bộ thế giới. Muốn đột phá thì phải phá vỡ sự hạn chế của toàn bộ thế giới. Vấn đề là làm sao phàm nhân trong thế giới có thể làm được chuyện đó. Nhưng một khi vị cách của tiểu thiên thế giới đó thăng cấp thành trung thiên thế giới, thì có thể sinh ra vô số tiên nhân, tầm quan trọng của vị cách thế giới, tầm quan trọng của hoàn cảnh. Hắn đưa ra giải thích, cảm thấy lục đạo vũ trụ không thể sinh ra siêu thoát giả thứ hai. Nói thật, phỏng đoán này cũng không phải là không có lý. Nghe vậy, thần môn giả cũng không kìm được gật đầu, nếu thế giới bình thường hạn chế sự đản sinh của tiên nhân, thì lục đạo vũ trụ hạn chế sự đản sinh của siêu thoát giả, mặc dù đẳng cấp của hai bên không giống nhau, nhưng đạo lý kỳ thực tương thông. Nhưng dù biết sự tồn tại của vấn đề này, việc giải quyết cũng là điều không thể, dù sao nâng cao vị cách của vũ trụ vô hạn, e rằng ngay cả siêu thoát giả cũng khó mà làm được. Đúng vậy, vũ trụ vô hạn bản thân đã là vũ trụ vô cùng vô tận rồi, năng lượng bản nguyên ẩn chứa khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, giống như đổ một thìa nước vào đại dương vậy, không thể khiến đại dương tiếp tục mở rộng diện tích, một giọt nước không thể cứu được một xe củi cháy. Bất tử giả vô cùng bất đắc dĩ nói, ngay cả khi biết sự tồn tại của vấn đề này, nhưng việc giải quyết cũng là điều không thể, nâng cao năng lượng bản nguyên của vũ trụ vô hạn, đơn giản là giấc mơ si nhân. Nói thật, vấn đề này cũng chưa chắc đã không thể giải quyết. Vào lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói. Ồ, vấn đề này chẳng lẽ có cách giải quyết? Nhiều chúa tể đều tò mò nhìn Đạo Đức Thiên Tôn. Ta thì không có cách nào hay, dù sao ngay cả siêu thoát giả cũng gần như không thể nâng cao năng lượng bản nguyên của vũ trụ vô hạn. Ta chỉ là chúa tể mà thôi, lại có cách nào hay được chứ? Đạo Đức Thiên Tôn xòe tay ra. Nếu đã như vậy, vì sao lại nói ra lời như vậy? Hư không thả câu giả hỏi. Kỳ thực lục đạo vũ trụ mặc dù cũng là vũ trụ vô hạn, nhưng hiển nhiên lục đạo vũ trụ của chúng ta và các vũ trụ vô hạn khác hoàn toàn khác biệt, Tốc độ tăng trưởng năng lượng bản nguyên của lục đạo vũ trụ không phải các vũ trụ vô hạn khác có thể sánh bằng, gần như đang phát triển nhanh chóng với tốc độ gấp 10, gấp trăm lần. Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng chính là kỳ thực năng lượng bản nguyên của lục đạo vũ trụ của chúng ta đang không ngừng thăng cấp, mặc dù tốc độ thăng cấp chậm chạp, nhưng lại đang thăng cấp. Giống như một tu đạo giả tư chất kém đang tu luyện vậy, mặc dù tốc độ tu luyện chậm chạp, nhưng lại không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ có cơ hội đắc đạo thành tiên. Hắn ngừng lại, nhìn các chúa tể, cũng chính là, cơ hội của chúng ta kỳ thực không nằm ở hiện tại, mà ở tương lai, ở vài ngàn ức, thậm chí có thể vài vạn ức, vài chục vạn ức kỳ hỗn độn tương lai. Hắn trực tiếp nói ra quan điểm của mình, ra là thế, quả thật đúng là như vậy, cơ hội của chúng ta không nằm ở hiện tại, mà ở tương lai. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi lục đạo vũ trụ tích lũy đủ bản nguyên năng lượng, lúc đó có thể sẽ mở ra một cơ duyên để trở thành siêu thoát giả. Nếu ở tương lai thực sự có thời đại đó, có cơ duyên đó, vậy thì chư vị đều là đối thủ cạnh tranh rồi, dù sao ngay cả khi lục đạo vũ trụ thực sự thăng cấp vị cách, e rằng chỉ có một người có thể trở thành siêu thoát giả mà thôi. Nghe vậy, nhiều chúa tể bàn luận sôi nổi, nhìn nhau, đều thấy ngọn lửa hừng hực. Trên con đường cầu đạo này, cần phải xông pha chém giết, không thể tin bất kỳ ai, có thể tin tưởng chỉ có bản thân, có thể ở khắp nơi đều là đối thủ cạnh tranh. Đừng xem mối quan hệ hiện tại dường như hữu hảo, nhưng khi thực sự xuất hiện cơ duyên đột phá siêu thoát giả, thì chắc chắn sẽ không chút do dự ra tay với những đồng bạn đó. Dù sao cơ duyên trở thành siêu thoát giả như vậy, e rằng không biết bao nhiêu kỳ hỗn độn mới có một lần, cho nên tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội như vậy. Trong một thời gian, nhiều chúa tể sát khí đằng đằng, dường như nhiều sát ý đang va chạm trong hư không, bẻ cong cả một vùng hỗn độn thời không. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát một trận thần chiến kinh thiên động địa. Thôi nào, đừng có nội đấu ở đây nữa, dù ở tương lai thực sự có cơ hội như vậy, cũng không biết bao nhiêu kỳ hỗn độn sau mới xảy ra, thực sự quá xa vời, chư vị đừng nên quá vội vàng thì hơn. Bất tử giả trầm giọng nói, nghe vậy, nhiều chúa tể lập tức thu liễm sát ý và sát khí trên người. Hỗn độn thời không xung quanh lập tức khôi phục lại yên tĩnh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Dù sao hiện tại cơ duyên đó chưa đến, cũng không thể bây giờ bắt đầu đại chiến. Vào lúc này, Đạo Đức Thiên Tôn trong mắt lộ ra một tia tinh quang, sư phụ đã truyền tin tức cho ta rồi, bảo ta lập tức đi đến Vĩnh Hằng Đảo. Ta cũng nhận được tin tức của sư phụ, dường như là gửi nhóm, tất cả lục đạo thần minh đều nhận được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, hắn lập tức phát hiện tin tức này không chỉ những đệ tử thân truyền như họ có thể nhận được. Về cơ bản mỗi một lục đạo thần minh đều có thể nhận được tin tức như vậy. Nếu đã như vậy, thì chuyện này e rằng vô cùng lớn. Điều này khiến hắn chợt nhớ lại, trước đây Cổ Xuyên cũng từng làm chuyện tương tự, nhưng mỗi lần xuất hiện đều là điểm ngoặt vận mệnh của lục đạo vũ trụ, đều là khoảnh khắc mở ra một thời đại sóng gió nào đó. Ngay lập tức, ánh mắt hắn chớp động không ngừng suy tư về ý nghĩa của chuyện này. Thật kỳ lạ, sư phụ ít khi làm chuyện như vậy, thông thường thì sẽ không liên hệ với chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Bảo Thiên Tôn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tin tức của sư phụ lại truyền đến rồi. Đợi đã, sư phụ đã tìm thấy một vũ trụ vô hạn vô chủ, đang định mời chúng ta đến Vĩnh Hằng Đảo. Sư phụ muốn phát động cuộc tấn công vào vũ trụ vô hạn đó. Chuẩn Đề đạo nhân không kìm được kêu lên, chấn kinh. Sao có thể, mặc dù trong hư vô giới quả thật tồn tại một số vũ trụ vô hạn, nhưng khoảng cách giữa vũ trụ vô hạn và vũ trụ vô hạn thực sự quá xa. Tấn công vũ trụ vô hạn khác gần như là điều không thể. Đúng vậy. Kẻ có thể rời khỏi vũ trụ vô hạn chỉ có siêu thoát giả mà thôi. Chúng ta chỉ có thể sinh tồn trong nội bộ vũ trụ, căn bản không cách nào rời khỏi. Thành chủ đại nhân đáng lẽ không cần sức mạnh của chúng ta mới phải, vì sao bây giờ lại phát ra tin tức như vậy? Và lại, ta ở hư vô giới căn bản không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, bảo ta đi, cũng chỉ làm pháo hôi mà thôi. Nhiều chúa tể đều vô cùng bất ngờ. Nói thật, họ cũng có một mức độ nhận thức nhất định về hư vô giới. Dù sao những năm qua họ cũng từng hỏi Cổ Xuyên về nhiều thông tin và bí mật liên quan đến hư vô giới. Cho nên họ cũng biết trong không gian hư vô, xâm nhập vũ trụ vô hạn khác, gần như là điều không thể. Từ cổ chí kim, không biết đã trải qua bao nhiêu kỳ hỗn độn, nhưng cho đến nay vẫn chưa xuất hiện mấy lần chuyện các vũ trụ vô hạn khác, xâm nhập các vũ trụ vô hạn khác. Không, sư phụ dường như đã giải quyết vấn đề này rồi, sư phụ đã sáng tạo ra một loại vũ trụ hoàn toàn mới, tên là thông đạo vũ trụ, có thể là đường hầm dưới biển, hoặc là cầu nối. Liên kết hai vũ trụ vô hạn. Chúng ta có thể thông qua con đường vũ trụ này, vượt qua không gian hư vô vô tận, đến được một vũ trụ vô hạn khác. Linh Bảo Thiên Tôn không kìm được phấn khích kêu lên, thiên tài, đơn giản là ý tưởng thiên tài, lại có thể sáng tạo ra một thứ kỳ tích như thông đạo vũ trụ, căn bản không thể tưởng tượng nổi, không hổ là thành chủ đại nhân. Quả thật đúng là như vậy, mặc dù chúng ta không thể sinh tồn trong hư vô giới, nhưng lại có thể sinh tồn trong nội bộ vũ trụ, nếu kiến tạo một con đường xuyên qua hư vô giới. thì ngay cả chúng ta cũng có thể vượt qua hư vô giới. Muốn chúng ta xâm nhập vũ trụ vô hạn đó sao? Cơ duyên chưa từng có trong lịch sử a, chẳng phải sao? Vũ trụ vô hạn mới, đại biểu cho tài nguyên vô tận, có vô tận khả năng. Đi, mau đi, không thể để thành chủ đại nhân chờ lâu. Nhiều chúa tể phấn khích không ngớt, ai nấy cũng sốt ruột muốn đến Vĩnh Hằng Đảo. Xoẹt, không lâu sau, nhiều chúa tể đã đến Vĩnh Hằng Đảo, sau đó dưới sự dẫn dắt của Cổ Xuyên, họ đã đến bên ngoài lục đạo vũ trụ, đạt đến nguyên thủy cổ xà đạo. Lập tức, nhiều chúa tể đều vô cùng chấn kinh, vì đây cũng là lần đầu tiên họ đến một nơi bên ngoài vũ trụ vô hạn. Hư vô giới sao, quả nhiên như lời đồn, đều là một nơi hư vô, không có gì tồn tại. Một tôn chúa tể không kìm được kinh thán. Nói thật trước đây họ cũng từng nghe về thông tin liên quan đến hư vô giới, nhưng thông tin dù sao cũng chỉ là thông tin mà thôi, hoàn toàn khác biệt với những gì tận mắt chứng kiến. Quả nhiên, đến hư vô giới rồi, sức mạnh của ta đang không ngừng suy yếu, gần như yếu ớt như phàm nhân vậy, nếu không ở trong thông đạo vũ trụ do thành chủ đại nhân sáng tạo, e rằng ta đã chết từ lâu rồi. Chẳng phải sao, không trở thành siêu thoát giả, một khi đến hư vô giới, thì chắc chắn sẽ chết. Thế giới bên ngoài vũ trụ, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản là còn trống trải, còn tĩnh mịch hơn cả hỗn độn, tất cả mọi sự vật đều không còn tồn tại nữa. Nếu không có thành chủ đại nhân, e rằng chúng ta cả đời cũng sẽ không nhìn thấy cảnh sắc chân chính của hư vô giới. Nhiều chúa tể vô cùng cảm khái, thực tế quả thật là như vậy, nếu không có Cổ Xuyên giúp đỡ, chỉ bằng sức mạnh của những chúa tể này, căn bản không thể đến được tận cùng của lục đạo vũ trụ, cũng không cách nào đột phá bức tường phòng thủ của lục đạo vũ trụ. Dù sao lục đạo vũ trụ là vũ trụ vô hạn. Diện tích của vũ trụ vô hạn thực sự quá lớn, lớn đến mức ngay cả chúa tể cũng không thể thám hiểm hết toàn bộ diện tích. Quan trọng nhất là, lục đạo vũ trụ vô thời vô khắc đều đang bành trướng, đều đang mở rộng diện tích của mình, đôi khi chỉ trong một cái chớp mắt, e rằng đã bành trướng không biết bao nhiêu năm ánh sáng đường kính. Điều này cũng dẫn đến một số chúa tể yếu ớt, ngay cả khi cống hiến cả đời, cũng không thể đến được tận cùng của vũ trụ vô hạn. Ngay cả một số chúa tể cường đại, tốc độ cực nhanh, cũng không thể đến được tận cùng của vũ trụ vô hạn. Đó là vì càng lại gần bức tường phòng thủ của lục đạo vũ trụ, thì chúa tể sẽ càng nhanh chóng mất đi sức mạnh trên người, dù sao một khi tiếp cận hư vô giới, tất cả pháp tắc đều sẽ nhanh chóng biến mất. Sức mạnh của chúa tể đều dựa trên pháp tắc bản nguyên của vũ trụ vô hạn, nếu sức mạnh pháp tắc biến mất, thì cường đại như chúa tể cũng sẽ yếu ớt như phàm nhân vậy. Cho nên một khi cực độ lại gần bức tường phòng thủ của lục đạo vũ trụ, chúa tể sẽ phát hiện mình căn bản không cách nào bay nữa, sức mạnh đang suy yếu với tốc độ đáng kinh ngạc. Nếu tiếp tục miễn cưỡng lại gần thì sẽ yếu ớt như phàm nhân vậy, cuối cùng sẽ chết ở bức tường phòng thủ của vũ trụ vô hạn, cũng tương đương với tầng khí quyển của một hành tinh. Do đó chúa tể chỉ có thể vô hạn tiếp cận bức tường phòng thủ của vũ trụ, nhưng vĩnh viễn cũng không thể đột phá. Chỉ có siêu thoát giả như Cổ Xuyên mới có thể đưa những chúa tể này đến một nơi bên ngoài vũ trụ. Cũng chính vì vậy, từng tôn chúa tể giờ khắc này giống như Liêu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên vậy, không ngừng nhìn ngắm những cảnh sắc cả đời chưa từng thấy. Nguyên thủy cổ xà đạo do thành chủ đại nhân sáng tạo sao? Quả nhiên là một công trình kỳ tích, lại có thể vượt qua hư không vô tận, liên kết hai vũ trụ vô hạn, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một tôn chúa tể kinh thán nói, nhìn con nguyên thủy cổ xà đạo dưới chân, không ngừng kéo dài ra ngoài hư vô, giống như đã xuyên qua cả vùng hư vô vậy. Ai cũng không biết con nguyên thủy cổ xà đạo này rốt cuộc dài bao nhiêu. Nếu nhìn từ xa, giống như một nguyên thủy cổ xà rộng lớn, hoặc là hư vô chi xà, vô hạn chi xà, đang nằm ngang trong hư vô giới vô tận. Bất kỳ sinh mệnh nào nhìn thấy con nguyên thủy cổ xà đạo này, đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Ngay cả chúa tể cũng vậy, đứng trên con nguyên thủy cổ xà đạo này, giống như hạt bụi vậy, không, thậm chí còn không bằng hạt bụi. Rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian, mới có thể kiến tạo một con đường liên kết hai vũ trụ vô hạn vậy? Không rõ, chỉ riêng đứng trên con đường này, ta đã có thể cảm nhận được sự tang thương của dòng chảy thời gian vô tận, phảng phất như một con đường tồn tại từ vĩnh hằng, một thông đạo bất hủ. Vĩ lực của siêu thoát giả sao? Lại có thể làm được chuyện không thể tin nổi như vậy. Không phải mỗi siêu thoát giả đều có thể làm được chuyện như vậy, e rằng chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể làm được. Quả thật đúng là như vậy, nếu chuyện liên kết hai vũ trụ vô hạn dễ dàng làm được như vậy, thì đã sớm nhìn thấy các vũ trụ vô hạn khác có thể liên lạc với nhau rồi. Cũng chính là, thành chủ đại nhân đã là một chuyện chưa từng có. Không cần biết, cơ duyên chưa từng có trong lịch sử a, nhiều chúa tể đều siết chặt nắm đấm, chấn động không ngớt, nhìn con nguyên thủy cổ xà đạo này. Cảm thấy mình đơn giản là yếu ớt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù họ đã là tồn tại đứng trên đỉnh phong của vũ trụ, nhưng so với siêu thoát giả thì không khác gì một con kiến, căn bản không đáng nhắc đến. Giờ khắc này họ giống như một hạt bụi trên thân một con cự long vậy. Chẳng phải sao, trước đây chúng ta đang thảo luận, rốt cuộc làm sao mới có thể sinh ra siêu thoát giả tiếp theo, đó là phải tăng cường sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ, mới có thể chống đỡ sự đản sinh của siêu thoát giả tiếp theo. Một tôn chúa tể trong mắt lộ ra một tia sáng hưng phấn. Nếu đã như vậy, ta cần chờ đợi một thời gian cực kỳ dài, mới có thể chờ đợi cơ hội đột phá tiếp theo. Nhưng hiện tại thì không giống nữa rồi, vì thành chủ đại nhân đã tìm thấy một vũ trụ vô hạn vô chủ khác. Nếu chúng ta có thể triệt để công chiếm vũ trụ vô hạn này, thôn vệ sức mạnh bản nguyên của vũ trụ vô hạn này, thì vị cách của lục đạo vũ trụ chắc chắn sẽ trong nháy mắt thăng cấp, như vậy có thể sinh ra tôn siêu thoát giả thứ hai. Lời này vừa nói ra, nhiều chúa tể đều cảm thấy huyết dịch của mình đang sôi trào, vốn dĩ họ nghĩ rằng cơ hội đột phá có lẽ cần hàng ức vạn triệu kỳ hỗn độn. Mặc dù một chút thời gian đó cũng vô cùng dài, nhưng đối với chúa tể Vĩnh Hằng, thì cũng không phải là không thể, dù sao hoàn toàn có thể phong ấn, chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ khi tỉnh lại, đã qua vô số kỳ hỗn độn. Nhưng hiện tại thì không giống nữa rồi, có lẽ không cần chìm vào giấc ngủ sâu hàng ức vạn triệu kỳ hỗn độn, trực tiếp thôn tính một vũ trụ vô hạn, trong nháy mắt nâng cao vị cách của lục đạo vũ trụ. Nhớ khi xưa lục đạo vũ trụ cũng vậy, thôn tính từng tòa vũ trụ, cuối cùng thôn phệ toàn bộ vũ trụ hải, cuối cùng tiến hóa thành vũ trụ vô hạn. Trong quá trình đó, chúng sinh của lục đạo vũ trụ cũng thu được lợi ích to lớn, tu vi đơn giản là tiến triển thần tốc. Vậy thì hiện tại cũng vậy, nếu lục đạo vũ trụ muốn tiến hóa, cũng nhất định phải thôn tính vũ trụ vô hạn cùng cấp bậc. Ta biết thành chủ đại nhân triệu tập ta, tất sẽ vì một đại sự chưa từng có trong lục đạo vũ trụ. Một tôn chúa tể siết chặt nắm đấm, từng là thời đại hồng hoang, thời đại tà thần, thời đại lục đạo tranh thần, vân vân, mỗi lần đại hội của thành chủ đại nhân đều tất yếu khai mở một thời đại mới, dẫn đến biến cách của lục đạo vũ trụ. Không nghi ngờ gì, ta đang đứng giữa một tiết điểm của thời đại mới. Cảm thấy máu huyết và linh hồn đều đang sôi trào. Thân là sinh linh bản địa của lục đạo vũ trụ, ma thần hỗn độn cổ xưa nhất, cũng là ma thần đi theo cổ xuyên lâu nhất, hắn hiểu rõ nhất phong cách làm việc của cổ xuyên. Một khi tổ chức hội nghị, vậy tất nhiên một thời đại mới sẽ bắt đầu, không có ngoại lệ. Ai có thể đạt được lợi ích lớn nhất trong thời đại mới, người đó sẽ nhanh chóng quật khởi. Nhưng ngược lại, nếu ai bị tụt hậu trong thời đại mới, người đó sẽ bị đào thải, con thuyền lớn của thời đại mới không dung nạp những thủy thủ mục dũng ấy. Trên thực tế, mỗi khi một thời đại mở ra, đều có một lượng lớn thiên kiêu bị đào thải, đồng thời lại có một lượng lớn tuyệt thế thiên kiêu, nhờ hưởng lợi từ thời đại, mà nhanh chóng quật khởi. Có thể thấy, sự xuất hiện của thời đại mới vô cùng hấp dẫn, đồng thời cũng vô cùng tàn khốc. Nhưng cũng không có bất kỳ ai có thể ngăn cản thời đại mới đến. Đích xác là tiết điểm của thời đại mới, thôn tính các vũ trụ vô hạn khác. E rằng thành chủ đại nhân sẽ khai mở cuộc chiến tranh giữa các vũ trụ vô hạn, sẽ là cuộc chiến tranh chưa từng có, bất kể quy mô hay đẳng cấp đều chưa từng có. Một tôn chúa tể đôi mắt lộ ra quang mang kinh người. Hắn biết không ít thông tin về hư vô giới. Trước đây, hư vô giới luôn là một mảnh tịch tĩnh, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tựa như sự yên bình vĩnh hằng. Giữa những siêu thoát giả cũng ở chung rất hòa thuận, dù sao khoảng cách giữa hai đại vũ trụ vô hạn thực sự quá xa vời, không thể nào đến gần nhau được. Cho nên hư vô giới cơ bản sẽ không xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh nào, hai đại vũ trụ vô hạn cũng nước giếng không phạm nước sông, giữa chúng cũng chưa từng có bất kỳ sự giao thoa nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có thể nói cổ xuyên đã khai mở sự khởi đầu của cuộc chiến tranh giữa hai đại vũ trụ vô hạn, người đầu tiên châm ngòi chiến hỏa giữa các vũ trụ vô hạn. Nếu có ai ghi lại một màn này, vậy tất sẽ là khởi đầu của cục diện chiến loạn trong hư vô giới. Chẳng phải đó là chuyện bình thường sao? Bất kể ở thế giới nào, vũ trụ nào, đều là luật rừng, yếu thịt mạnh nuốt, cường giả vi tôn. Nếu ta không thôn tính vũ trụ khác, vậy vũ trụ khác sẽ thôn tính ta. Đã như vậy, ta hà cớ gì không ra tay trước để chiếm ưu thế? Đúng vậy, ta đã lên con thuyền lớn của lục đạo vũ trụ rồi, căn bản không thể quay đầu lại. Nếu không thể cưỡi gió rẽ sóng, vậy chỉ có thuyền hủy người vong. Thật mong chờ a, không biết sinh linh của vũ trụ vô hạn khác trông như thế nào. Bây giờ ta đã không thể chờ đợi được nữa để đi kiến thức tuyệt thế thiên kiêu của vũ trụ đó. Phải đó, cũng không biết sinh mệnh của vũ trụ vô hạn khác rốt cuộc đã hun đúc nên văn hóa và lịch sử như thế nào. Quả nhiên thọ mệnh càng lâu càng tốt a, có thể luôn kiến thức những phong cảnh khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau. Chư vị chúa tể vô cùng cảm khái, cũng cảm thấy mình đang đứng giữa một tiết điểm lịch sử, khai mở khởi đầu của vô tận chiến hỏa, nhưng không hề hối hận, trái lại còn vô cùng vinh hạnh. E rằng lịch sử sẽ ghi lại màn này. Được rồi, vào lúc đó, một giọng nói truyền đến, lập tức xuyên thấu sâu vào ý thức hải của mỗi tôn chúa tể. Ngay lập tức, tất cả chúa tể đều đứng nghiêm kính cẩn, cảm thấy dường như đang lắng nghe nguyên đạo âm, không kìm được nhìn về phía xa, một đạo nhân trẻ tuổi khoác đạo bào xuất hiện trước mặt họ. Hỗn độn thành chủ Cổ Xuyên. Trong tích tắc, tất cả chúa tể đều không kìm được cúi đầu, cảm thấy chỉ cần nhìn thêm đối phương một cái cũng là sự mạo phạm. Cảm giác Cổ Xuyên đơn giản tựa như một vũ trụ vô hạn, một vũ trụ vô hạn sống, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều chứa năng lượng vô hạn. Đơn giản là một vị thần sống, Dường như chỉ cần tùy ý động một chút, cũng có thể tạo ra vô số vũ trụ. Ngay cả một luồng khí tức trên người đối phương nếu rơi xuống, cũng có thể dễ dàng nghiền nát tất cả thành tàn tro, không còn một chút dấu vết. Khi nhìn Cổ Xuyên, họ dường như nhìn thấy tất cả nguyên tắc, như thể điểm cuối của đạo, bản chất nguyên thủy, chứng kiến sự sơ khai khi vạn vật đản sinh. Thành chủ đại nhân, tin rằng các ngươi cũng đã biết ta triệu hoán rốt cuộc là vì điều gì. Mục đích của ta kỳ thực rất đơn giản, đó là muốn đi xâm lược tuyền qua vũ trụ này. Cổ Xuyên chắp tay sau lưng đứng thẳng, thôn tính một vũ trụ vô hạn đơn giản, đó là không ngừng vận chuyển năng lượng và vật chất bên trong vũ trụ vô hạn, giống như kiến tha mồi với tổ vậy. Chỉ cần vận chuyển đủ nhiều, thôn phệ đủ nhiều, vậy thì dù là vũ trụ vô hạn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, cả vũ trụ vô hạn đó sẽ triệt để sụp đổ, trở về hư vô. Thì ra là vậy, chư vị chú tể lúc này mới hiểu rõ kế hoạch của Cổ Xuyên, đó là để lục đạo vũ trụ hóa thành đại đạo, không ngừng lấy đi năng lượng và vật chất của vũ trụ vô hạn khác, sau đó tăng cường năng lượng và vật chất cho lục đạo vũ trụ. Như vậy, tốc độ trưởng thành của lục đạo vũ trụ sẽ không ngừng tăng nhanh. Nếu thôn tính tất cả năng lượng và vật chất của một vũ trụ vô hạn, ai cũng không biết sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ rốt cuộc sẽ trưởng thành đến trình độ khủng bố nào. Cổ Xuyên thân là lục đạo luân hồi chi chủ, tự nhiên có thể từ đó mà thu được lợi ích vô tận. Đương nhiên, những chúa tể này thân là lục đạo thần minh, đương nhiên cũng sẽ không thiếu đi lợi ích. Có thể nói, hiện tại họ là những người trên cùng một con thuyền, cùng vinh cùng nhục, mối quan hệ giữa họ sớm đã mật thiết không thể tách rời. Ta cũng đã tự mình kiến tạo một tòa trận truyền tống xuyên vực ở đầu và cuối nguyên thủy Cổ Xà Đạo. Cổ Xuyên trầm giọng nói, chỉ cần đáp lên tòa trận truyền tống xuyên vực đó, các ngươi có thể vượt qua khoảng cách vô số năm ánh sáng, trong nháy mắt xuyên qua đầu kia của nguyên thủy Cổ Xà Đạo, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển. Mặc dù chúa tể cũng có thể bẻ cong thời không, tiến hành nhảy không gian, nhưng hiển nhiên chiều dài của nguyên thủy Cổ Xà Đạo sẽ vượt xa tưởng tượng của tất cả chúa tể, nó còn dài hơn không biết bao nhiêu lần so với vũ trụ vô hạn. Cho nên nếu dựa vào sức mạnh bản thân của chúa tể để tiến hành nhảy không gian, thì để đi hết con nguyên thủy Cổ Xà Đạo này, không biết sẽ cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Vì vậy Cổ Xuyên mới tự mình ra tay, kiến tạo một tòa trận truyền tống xuyên vực, có thể trong nháy mắt từ vị trí đầu nguyên thủy Cổ Xà Đạo, truyền tống đến vị trí cuối, căn bản không cần phải đi đường. Vâng, thành chủ đại nhân, chư vị chúa tể đều vô cùng bội phục nhìn Cổ Xuyên. Loại trận truyền tống xuyên vực cấp bậc này chỉ có siêu thoát giả mới có thể bố trí ra được. Nếu không thì e rằng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Trong nháy mắt, chư vị chúa tể liền đến được cuối nguyên thủy Cổ Xà Đạo, đã ở bên ngoài tuyền qua vũ trụ, tận mắt nhìn thấy tuyền qua vũ trụ rộng lớn mênh mông trước mắt. Đây là vũ trụ vô hạn khác ngoài lục đạo vũ trụ sao? Quả nhiên giữa trời đất đã thay nghén nên kỳ tích, dường như hoàn toàn khác biệt với lục đạo vũ trụ. Một tôn chúa tể kinh thán nói, lần đầu tiên nhìn thấy một vũ trụ vô hạn khác, sau đó lập tức phát hiện vũ trụ pháp tắc của tuyền qua vũ trụ này hoàn toàn khác biệt với lục đạo vũ trụ. Dường như pháp tắc của các vũ trụ vô hạn khác nhau đều không giống nhau, có thể nói, trong hư vô giới không tồn tại vũ trụ vô hạn nào có vũ trụ pháp tắc giống nhau. Nếu có thể thôn tính tuyền qua vũ trụ, dung nhập vào lục đạo vũ trụ, tất sẽ lập tức khiến sức mạnh bản nguyên của lục đạo vũ trụ thăng cấp lên một tầng thứ không thể tưởng tượng nổi. Một tôn chúa tể siết chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận đây tuyệt đối là một cơ duyên chưa từng có, nếu thật sự có thể thôn tính cả vũ trụ vô hạn này, vậy thì đối với tất cả chúng sinh lục đạo, đều sẽ là lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vũ trụ vô hạn thực sự quá lớn rồi, dù có dốc toàn lực phá hoại, cũng không thể phá hoại cả vũ trụ vô hạn. Một tôn chúa tể cảm khái nói, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mặc dù thực lực của chúa tể cũng không tệ, đã đứng ở đỉnh phong của vũ trụ, giữa cử chỉ động tác đều chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối mặt với vũ trụ vô hạn vô biên vô tận, hắn vẫn cảm thấy vô lực, giống như một vi sinh vật đứng trên thân một con cự long vậy, dù dốc toàn lực, cũng không thể làm tổn hại một sợi lông tơ nào của vũ trụ vô hạn. Đơn thuần tồn tại ở nơi này, cũng không thể làm tổn hại bất kỳ nơi nào của vũ trụ vô hạn. Dù cho có thật sự phá hoại một mảnh hư không, thì hư không đó cũng sẽ nhanh chóng khép lại, không hề hấn gì. Không sao, mặc dù một tôn chúa tể khó mà phá hoại vũ trụ vô hạn, nhưng mười mấy vạn chúa tể cùng nhau, không ngừng thôn phệ, như kiến tha mồi, giả dĩ thời nhật, cũng sớm muộn có thể phá hoại vũ trụ vô hạn này. Nhưng pháp tắc của các vũ trụ vô hạn khác nhau đều không giống nhau. Mặc dù ta ở lục đạo vũ trụ là chúa tể, nhưng đến vũ trụ vô hạn khác, thì chỉ là một phàm nhân mà thôi. Phải đó, ta dù có thật sự tiến vào tuyền qua vũ trụ, trong thời gian ngắn cũng không thể làm được bất kỳ chuyện gì. Chư vị chúa tể nghị luận ầm ĩ, họ đều biết rõ thực lực của mình, mặc dù ở lục đạo vũ trụ đều là chúa tể đứng ở đỉnh phong của vũ trụ, nhưng tuyền qua vũ trụ lại khác rồi, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Có thể nói, tất cả những gì tích lũy ở lục đạo vũ trụ trước đây đều vô dụng, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Không vấn đề, thành chủ đại nhân đã giải quyết vấn đề này. Ta chỉ cần phân liệt một phân thân, Sau đó phân thân đó dung nhập vào một lục đạo thần phù, có thể ngụy trang thành sinh linh bản địa của Tuyền Qua vũ trụ, sẽ không bị bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ phát hiện. Một tôn chúa tể trầm giọng nói, nhưng đó cũng chỉ là giải quyết một trong các vấn đề mà thôi. Đơn thuần không bị bản nguyên của Tuyền Qua vũ trụ phát hiện cũng vô dụng. Điều quan trọng nhất là sau khi tiến vào Tuyền Qua vũ trụ, có thể nhanh chóng quật khởi, lấy đi năng lượng và vật chất của vũ trụ đó. Muốn đạt đến trình độ như vậy, chí ít cũng phải thăng cấp chúa tể trong Tuyền Qua vũ trụ, mà làm được điểm đó thực sự quá khó khăn. Một tôn chúa tể cảm khái nói thật, ngay cả khi tu luyện ở lục đạo vũ trụ, để tu hành đến cảnh giới đó, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, đạt được bao nhiêu cơ duyên. Nếu phải làm lại một lần nữa, thì trong số đó cũng không có bao nhiêu người hy vọng có thể lần nữa trở thành chúa tể. Có thể nói, số những người có thể trở thành chúa tể đều là nhờ cơ duyên xảo hợp. Trên thực tế, trong cuộc đời dài đằng đẵng, cũng có không ít sinh mệnh có thiên tư yêu nghiệt hơn, nhưng tuyệt đại đa số thiên tài đều đã chết trong quá trình đó. Ngay cả ở vũ trụ bản thổ để thăng cấp thành chúa tể đã khó khăn như vậy rồi, thì càng không cần nói đến việc đi đến một vũ trụ hoàn toàn xa lạ, muốn một lần nữa quật khởi trở thành chúa tể. Giống như một tỷ phú thế giới, để trở thành tỷ phú thế giới luôn có yếu tố may mắn. Nhưng nếu tỷ phú đó xuyên qua thế giới khác, lẽ nào họ sẽ lại trở thành tỷ phú thế giới sao? Hai việc này kỳ thực đều cùng một đạo lý, cho nên những chúa tể này mới chần chừ không tiến. Ha ha, một đám ngu xuẩn, có thể trở thành chúa tể, không thể phủ nhận có yếu tố may mắn, nhưng lẽ nào có thể phủ nhận thiên tư và thực lực của ta sao? Vào lúc đó, bất tử giả đứng ra, cười lạnh một tiếng, ta đã tu hành vô số hỗn độn kỳ thời gian, không hề phí công vô ích. Mỗi một hỗn độn kỳ, thậm chí mỗi năm, mỗi giây tu hành khổ cực, không ngừng tích lũy, đều không phải là vô dụng. Trí tuệ của ta, kinh nghiệm của ta, bất kể đi đến đâu, đều sẽ không mất đi tác dụng. Ánh mắt hắn tràn đầy tự tin, ngay cả khi đi đến một nơi xa lạ, một vũ trụ có pháp tắc hoàn toàn khác, hắn vẫn có sự tự tin tuyệt đối rằng có thể một lần nữa quật khởi, có thể trở thành chúa tể, tuyệt đối không chỉ dựa vào may mắn. Giống như một tác gia cấp đại thần, dù có mất bút danh đó, dù có mất tất cả người hâm mộ, hắn vẫn có thể dùng bút danh khác để một lần nữa quật khởi, tái tạo huy hoàng. Khí phách của tác gia cấp đại thần không thể thua kém các tác gia khác. Có lẽ vì đã nổi danh quá lâu, mọi người đã quên mất rằng, trước khi trở thành đại thần, tác gia cấp đại thần cũng từng phải chiến đấu thoát ra từ giữa các tác gia bình thường, cũng từng trải qua tất cả những chuyện mà các tác gia bình thường đều trải qua. Đúng vậy, dự ngôn giả khẽ mỉm cười, vũ trụ pháp tắc có lẽ không giống nhau, nhưng bản chất của việc tu hành kỳ thực đều giống nhau, chẳng qua là cảm ngộ pháp tắc, vận dụng pháp tắc mà thôi, nguyên lý cơ bản kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, lần này đích xác là một cơ hội không tồi, mọi người đều bắt đầu từ đầu, điểm khởi đầu đều giống nhau, vậy thì hãy thi đấu xem ai là người đầu tiên trở thành chúa tể ở Tuyền Qua vũ trụ đi. Lời này vừa thốt ra, hầu như tất cả chúa tể đều lộ ra quang mang kinh người trong mắt, dường như đều nhìn về phía đối phương, sâu trong đồng tử bùng nổ chiến ý vô cùng vô tận. Nói thật, sau khi đạt đến tầng thứ này, đôi khi rất khó phân định thắng bại. Đặc biệt là một số chúa tể trẻ tuổi, họ cảm thấy những chúa tể cổ xưa kia sở dĩ cường đại, chẳng qua là vì sinh ra quá sớm, đã sớm chiếm giữ những vị trí quan trọng, chiếm giữ tất cả tài nguyên, cho nên mới cường đại hơn họ. Nếu sinh ra cùng một niên đại, tuyệt đối sẽ không để những chúa tể cổ xưa kia độc chiếm vị trí đứng đầu. Trước đây vẫn luôn không có cách nào kiểm chứng giả thuyết này, nhưng bây giờ thì khác rồi, tiến vào Tuyền Qua vũ trụ, bắt đầu lại từ đầu, đây là một cơ hội tốt nhất để so tài. Lần này, tất cả chúa tể đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, tu vi của ai cũng là không. Như vậy, cũng không có cách nào chiếm được ưu thế lớn nhất. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.